Vân xin được gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả đang theo dõi kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, Gió Làng Kình, Tên Cũ, Những Trận Gió Người là một bộ phim truyền hình được thực hiện bởi Trung tâm Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hữu Phần và Bùi Thọ Thịnh làm đạo diễn. Gió Làng Kình là một tiểu thuyết của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Khi ông đang viết dở thì đổi ý chuyển nó thành kịch bản phim. Kịch bản Gió Làng Kình thực ra là một chuyện phim. Nó gần với tiểu thuyết, chỉ bị tước đoạt đi phần nội tâm, thể hiện bằng ý nghĩ nhân vật. Phim đã được phát sóng vào năm 2008. Và trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, kênh của Vân xin được đọc và gửi đến quý thính giả cuốn tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý thính giả. Tập 1. Làng Kình buổi tối. Con đường độc đạo xuyên dọc làng vắng lặng, nham nhở những vệt đèn vàng vọt hắt ra từ các ngôi nhà ven đường, rộ lên từng vệt chó sủa râm ran đầu xóm cuối làng. Một bóng đen đi hùng hổ, tay vùng vẩy chiếc đèn pin pha rọi sáng lòe. Luồng sáng sớt sửa quét trúng mặt một người đang đi xe đạp trên đường. Chiếc xe loạng choạng, người lái vội nhảy xuống lấy tay che mắt. Ai đây? Tiếng cười cất lên khành khạch. Bác Bát đi tuần làng khuya vậy? Luồng sáng đèn pin chuyển làn, ông Bát bỏ tay che mắt. Mày lại say rồi phải không Khoái? Khoái hơn 20 tuổi, vung vẩy đèn bước đi, tiếng rớt lại không giấu sự khệnh khạng tự đắc. Đương nhiên là thế ông bác ạ. Say sao không về ngủ, còn mò mẫm đi đâu? Về là về thế nào? Cháu còn đi khùa nữa đây. Đã khướt cho nó khướt khờn khượt luôn, cứ gọi là Khoái phải biết. Thanh họ. Ông Bát gần 60, bí thư chi bộ thôn, thở dài đứng lặng nhìn theo đứa cháu họ bất kham đang quệnh quạng, rẽ vào ngõ nhà Khuếnh, người em họ vừa đắc cử trưởng thôn làng Kình. Khoái đi vào trước sân gạch rộng, con chó vàng sổ ra, nhưng khựng ngay lại, ve vẩy đuôi. Khoái lấy chân đá dứ dứ con chó. Thế là mày biết điều đấy. Đụng vào bố mày là gặp hạn. Nghe chưa con? Con chó lùi ra ngõ. Khoái hùng dũng đi vào, tay vẫn ve vẩy đèn. Chợt giật bắn người, đứng chết sững ngay thềm hè khi nghe thấy tiếng quát giật giọng. Khoái! Khoái vội tắt đèn pin, khép nép đi vào nói ngay. Cháu bảo rồi, nhưng anh Quýt còn đang dở việc. Kệ cha nó, bé bé cái mồm thôi. Trong nhà trưởng thôn Khuếnh, một lão già chừng ngoài 60 tuổi, người gầy gò, mặt cơ mưu đang khoanh chân xếp bằng trên sập, cùng với bài trạc ngũ tuần, một kẻ thân tín bên cạnh mâm rượu tú hụ. Khoái rón rén đi vào ngồi ghé mép sập. Khuếnh kể cả. Chắc lại có con trâu bò lạc nào đây? Bài đế theo, nói nhưng cặp môi vẫn mím mím. Thằng này càng ngày càng làm ăn ghê gớm. Làng Kình này nhất nhì là nó. Khuếnh hơi bĩu môi. Anh hùng cứ phải tàn chiến cuộc mới biết. Thôi, không đợi nữa, rót rượu đi. Khoái bê ngay lên hũ rượu thuốc, rót ra một cốc vại có quai, rồi chuyên ra các chén nhỏ. Khuếnh nhìn quanh một lượt rồi cầm chén. Đám kia làm theo tam tắp. Khuếnh lim dim mắt. Nào, ta nâng cốc. Ba chén rượu chạm vào nhau. Trong lúc đó trước cửa nhà Bát, Dinh, con gái Bát, đang đứng với người yêu ở làng kịch cùng xã. Gần đấy, chiếc xe máy của Bường vẫn nổ máy. Dinh nhìn chiếc xe nói như trách móc. Nổ máy sẵn thì về luôn đi. Người đâu lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Bường cười hiền lành đi ra tắt khóa xe máy, đèn pha tắt lịm. Thì tắt, rột thế không biết. Để máy nổ cho sáng đèn. Dinh vẫn vờ rằn rỗi. Để báo hiệu thì có. Rát như cay. Không biết ai rát hơn ai. Này. Bường sấn vào làm động tác ôm Dinh. Dinh vội vùng ra. Muốn chết à? Thầy sắp về rồi đấy. Muốn chết. Tiếng cười khúc khích của Dinh. Hai thanh niên đi ra từ một ngõ nhỏ, chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng cười. Đó là Cò và Cử trạc tuổi Khoái, hai thanh niên bất trị trong làng. co ngẩng tai nghe ngóng. Con Dinh nhà lão Bát. Cử căng mắt nhìn. Nó đứng với thằng Bường làng kịch. Cò hiểu biết. Chồng nó đấy, mới bỏ chầu tháng trước. Giọng Cử bất mãn. Bỏ chầu ai gọi là chồng? Đồ ngu. Cò cười khỉnh khỉnh. Mày cứ mãi con Dinh không đổ vẫn còn cú chứ gì. Này, đũa mốc đừng có tròi mâm son. Cử cáo chửi cò. Cầm cái mồm đít vịt của mày đi. Bường đã ngồi trên yên xe nổ máy, pha đèn xe bật sáng. Bường. Anh về đây. Dinh chề môi trêu chọc. Đây không giữ. Bường cười nhỏ. Suýt quên mất, anh bảo này. Dinh đến gần Bường, bất ngờ Bường ôm ghì lấy Dinh. Dinh vùng vẳng không chịu. Đổ xe, ngã chết bây giờ. Bường cười ranh mãnh. Ai người ta dại, xe vẫn còn dựng chân trống. Dinh đấm thùm thụp vào vai Bường. Già đã âm mưu từ trước, mưu này. Hai người dính vào nhau đắm đuối. Cò và Cử chân mắt nhìn, cò khích. Thằng Bường làng kịch coi trai làng kình là cái răng bừa kìa. Cử hực hực trong họng, cò bồi tiếp. Cho nó biết thế nào là làng kình đi. Cử như bị trúng huyệt, vớ ngay một hòn đất về, ném vèo về phía Dinh vào Bường. Cả hai chạy như ma đuổi. Nhà Khuếnh. Khuếnh tập cạn chén rượu vuốt mép thỏa mãn. Ông ta thong thả mùi thuốc vào điếu bát, rít một hơi dài giòn tanh tách. Khoái tán. Ta làm hiệp nữa chứ chú. Khuếnh hờm hờm. Còn phải hỏi, thằng ngố. Khoái rót rượu từ cốc lớn ra chén nhỏ, kính cẩn đưa bằng hai tay cho Khuếnh. Bài gạt tay Khoái khi anh này lanh chanh định cầm chén mời bài. Để đấy, không mượn nhà anh. Khoái gườm gườm nhìn bài, nhưng bài không thèm để ý, tự nâng chén của mình lên. Chén này chúc mừng bác Khuếnh đã cử trưởng thôn, chúc mừng làng kinh có minh chủ. Hừ, uống đi, thôn với thổn gì, nhiễu việc quá. Khuếnh cắt lời một cách thô bạo, tập cạn chén rượu. Bài mất hứng đặt chén rượu xuống. Khuếnh vuốt mép đầy tự phụ. Nói thực, cái sự chú bài chút qua rồi. Việc gì đã xong là phải dứt để còn tính việc khác. Khoái nịnh bợ rất thô. Đúng quá, thế cho nó đỡ lằng nhằng mất thì giờ. Khuếnh đánh mắt lườm Khoái, khiến tay này ngồi im như thóc. Bài ấn cái cốc có quai cho Khoái. Khoái vội rót rượu tràn cả ra ngoài chén. Bài lên tiếng. Đã đành là vậy, nhưng nhẽ đời nó cứ là phải giành phải rẽ. Một việc tày đình như thế, sao lại mất thì giờ được? Tình mắt sẽ thấy Khuếnh cười cợt. Chú bài nói chí phải. Tôi hiểu mà, chú yên tâm đi. Khoái ngơ ngác hết nhìn ông chú họ lại nhìn bài. Kẻ một thời từng làm đến kế toán trưởng hợp tác xã, đầy uy quyền nhưng đã hết vị. Khuếnh nhấp nháp môi vào chén rượu nhìn xoáy bài. Tôi cảm ơn chú đã nhiệt tình giúp tôi trong đợt bầu cử vừa qua. Bài mà tỉnh queo. Bác nói thế làm em ngượng chết. Em thì làm được việc gì mà ơn với Huệ? Khuếnh cười sắc lạnh. Nói thực nhé, tôi và chú ở làng kình này còn lạ gì nhau nữa? Bài mân mê chén rượu nói nhỏ nhẹ. Em hiểu nhẹ ấy. Khuếnh dọi cái nhìn sắc như dao vào thẳng mặt bài, khiến anh kia phải lảng mặt quay đi. Hôm nay tôi tổ chức bữa cơm này chính là để lo cái việc chú mắc mớ. Bài chột dạ. Kìa bác, em mắc mớ gì đâu. Lần này Khuếnh phá ra cười. Không chỉ mình chú, tất cả những người ủng hộ tôi, thậm chí cả cái làng kình này, tôi cũng đã chủ liệu đâu ra đấy hết. Rồi chú thấy, tất cả sẽ thay đổi. Không khí đột ngột lặng đi. Khoái bốc tay một miếng thịt gà nhét vào miệng. Chó sủa gian không cản được tiếng chân bước huỳnh huỵch. Quýt quãng 40, vạm vỡ to lớn, bạm trợn, đồ tể chủ lò mổ súc vật của chợ đông làng kình, xách vào một giá tiết và lòng bò luộc còn nóng, hơi bốc ngùn ngụt. Anh ta đặt huỵch rổ lòng tiết lên sập, nói oang oang. Em xin lỗi đã chậm trễ. Khoái sọc tay vào giá thức ăn, lồi mắt ngạc nhiên. Của nợ gì thế này? Quýt hề hề rất vô tư. Tiết tim tươi và chàng bò nóng hổi vừa khai lò, em mang sang mừng bác Khuếnh đây. Khuếnh cười nửa miệng. Tốt thôi, thịt bò đêm hôm thế này ngon phải biết. Khoái toét miệng cười hồn nhiên, tay nhón một miếng tiết nhét vào miệng. Duy có Quýt ngẩn ngơ không biết đối đáp ra sao. Chợ Đông là chợ làng, nhưng nó không chỉ trong phạm vi một làng kình. Đây là một ngôi chợ lớn trong vùng, có nhiều dãy lán hàng quán, phong phú mọi thức, kể cả đồ ăn thức uống. Đầu giờ chợ sáng, người đi chợ tấp nập, xe đạp xe máy đỗ ngập một góc. Phía ngoài chợ, ngay đầu làng, Khoái đeo băng đỏ trên cánh tay, chỉ trỏ ra dáng chỉ huy một túp thanh niên, đang chỉnh lại chiếc barrier làm bằng một cây tre gộc, vắt ngang đường từ một cái nhà chòi kiểu điếm canh. Tiếng Khoái oang vào tận chợ. Nhẩu nhẩu lên! Xong việc tao đãi chầu bia cỏ quán con Lương hẳn hoi! Cứ gọi là Khoái phải biết! Còi nhìn đầy nghi ngờ. Đánh dấu vào lưỡi mày đi nhé! Khoái ướn ngược vỗ bồm bộp. Thanh họ! Uống tè ra thì thôi! Chúng mày cố lên! Tao vào chợ kiếm thứ gì tươi tươi! Cử vỗ tay bộp bộp. Xong ngay đây! Mày cũng phải rào rào lên đấy! Khoái đi về phía chợ. Ngoài rìa chợ, một nhóm các bà các cô đang túm tụm, chỉ trỏ về phía trước barrier. Quái quỷ gì thế kia? Thấy bảo họ làm chốt bảo vệ thôn. Một người ra vẻ sành sỏi. Lệnh của trưởng thôn mới Phạm Khuếnh đấy. Ông ta muốn lập lại trật tự chợ Đông, lập lại trật tự làng kinh. Một người khác chép miệng. Trời cho lộc làng kinh mình, nên mới có cái chợ Đông. Tiếng là chợ làng, nhưng nó là chợ to nhất vùng. Kéo thiên hạ về đây. Giờ lại ngăn sông cấm chợ. Còn cháu còn đâu lộc hưởng. Một người khác nhìn quanh quất. Tai vách mạch rừng. Cẩn thận kẻo vạ miệng đấy. Sợ gì? Nói phải có củ cải nghe. Xin bà bớt mồm bớt miệng đi. Không đùa được với chú cháu nhà ấy đâu. Thằng Khoái kia kìa. Tôi sợ gì thằng mõ chợ ấy? Khoái đi đến, chàng nghe rõ câu vừa rồi, nên gườm gườm nhìn người vừa nói, buông giọng thách thức. Để xem mèo sợ hay mỉu sợ nào? Ai là mõ đây? Đám người thấy Khoái hung hăng bèn giạt đi, tàn mỗi người một hướng. Khoái lầu bầu chửi thề. Thanh họ, dây với thằng này rồi thích mõ được mõ. Khoái đi thẳng vào chợ, hắn quát một chị đang bày mấy thứ quả vườn ra chiếc mẹt lấn chút ít đường đi. Chợ búa gì mà trình hình lấn hết đường đi thế này? Người đàn bà cùng thôn không vừa. Ngồi đây thì sao? Khoái thuận chân dê dê mũi dép vào mẹt hàng. Không ngồi lấn đường thế này, họp chợ cũng phải có quy có củ. Chẳng bận sất gì đến nhà anh. Tôi nộp thuế chỗ ngồi rồi. Khoái nhìn mấy người to tiếng xúm lại xem, chợt nổi khùng. Thuế cũng không được ngồi, có dẹp đi không thì bảo. Người đàn bà nổi cơn chua ngoa. Mày là cái thá gì mà òm tỏi lên thế? Tao không dẹp thì sao nào? Khoái vỗ bổ vào chiếc băng đỏ trật tự đeo trên cánh tay. Thá gì à? Nhìn đây, đã thế tịch thu. Nói xong hắn nhấc lên chiếc mẹt hàng. Người đàn bà vội túm lấy giằng lại. Nhân viên thu thuế chợ của hợp tác tên là Cồn sộc đến đỡ lấy mẹt hàng. Cậu Khoái, sao lại làm vậy? Tôi xếp chỗ cho chị ta mà. Khoái hùng hồ hẳn lên. Việc của ông là thu lệ phí chợ, xếp chỗ thế nào là việc của tôi, hiểu không? Cồn nghệt mặt ra hỏi lại vô nghĩa. Sao lại thế nhỉ? Khoái ưỡn mặt, vênh váo như bánh đa nướng. Quy định mới, cần thì về thôn mà hỏi. Dường như đã thỏa mãn, Khoái rời tay khỏi mẹt hàng. Hôm nay cho qua, từ mai thì liều liệu đấy. Khoái bỏ đi, kéo theo rất nhiều cặp mắt nhìn với những luồng thái độ khác nhau. Ủy ban xã trong giờ làm việc buổi sáng, trong phòng chủ tịch, ông Chuông khoảng ngoài 50 đang ký tờ giấy đưa cho Văn, thư ký ủy ban. Cậu Văn mang xuống đưa tận tay cho ông Khuếnh hiểu không? Em hiểu rồi ạ. Văn đi ra, đụng ngay bác đang dựng xe đạp ở thềm. Văn sởi lời và lễ phép. Chào bác Bát, bác đi họp đấy à? Tôi gặp anh Chuông. Em hiểu rồi, về việc của Lang Kinh. Bát không nói gì thêm đi vào. Văn ngoái lại nhìn, một cái nhìn đầy thăm dò và quan trọng. Thấy ông Bát, chủ tịch Chuông đứng dậy đón. Tôi đang đợi anh. Chuông rót nước mời Bát, hai người uống nước. Anh Phùng bí thư đang tiếp khách một lát, ta đợi chút xíu. Bát thở dài. Nắng nóng quá, bình tĩnh này lại khô hạn mất. Các anh gọi tôi có việc gì đấy? Vẫn là cái chuyện bầu cử thôn đó thôi. Bát chợt trầm ngâm khẽ lắc đầu. Đúng như lo ngại của chúng ta khi hiệp thương với nhân sự bầu trưởng thôn Làng Kình. Cái tay khuấy ấy... Chuồng im lặng không nói gì. Bát tiếp tục. Đã lường trước, nhưng tôi không nghĩ tay ấy lại quyết liệt đến vậy. Chuồng nói, nhưng đầu óc vẫn đang nghĩ tận đầu đâu. Kể cũng phức tạp thật. Bát không thôi băn khoăn. Ông ta dùng mọi cách để thắng cử, kể cả mua chuộc và dọa dẫm. Chuồng lo lắng ra mặt. Chuyện bầu bán xong rồi, nhạc lại chẳng giải quyết được gì. Cái chúng tôi lo ngại là những việc làm của ông ấy gần đây. Anh là bí thư chi bộ thôn, chắc đã nắm vững tình hình. Vâng, đã có những biểu hiện lũng đoạn. Chuồng lại im lặng. Bát nói một cách đầy bức xúc. Khuấy cho tập hợp một số phần tử thoái hóa, trong đó có trường hợp tay bài bị kỷ luật đảng để tạo dựng phe nhóm. Chuồng chen vào. Đương nhiên ông ta phải làm thế. Bát bực bội. Bước đầu Khuấy tự tiện đề ra một số quy định. Đến lượt Chuồng thở dài. Cái khó là những quy định ấy nằm trong phạm vi quyền hạn thôn. Chẳng hạn như việc lập barrier với danh nghĩa bảo vệ. Bát phản ứng bằng một thái độ bất bình. Ngay từ bây giờ, các anh phải tỏ ra thật cứng rắn. Nếu không ông ta được đằng chân sẽ lân đằng đầu. Tôi sống từ nhỏ, không lạ gì tính tình của Khuấy đâu. Chúng tôi gặp anh hôm nay cũng là vì những chuyện đó. Anh là bí thư thôn, trách nhiệm sẽ phải bám sát tình hình dưới đó. Đảng ủy sẽ có những phân công cụ thể. Anh Phừng đây rồi. Bí thư đảng ủy Phừng từ ngoài sộc vào. Xin lỗi anh Bát nhé. Quán bia làng Do Lương, một phụ nữ trẻ đi làm ăn ở thành phố về mở được vài tháng. Quán bán bia hơi và những thức nhậu rẻ tiền. Lúc này tầm trưa, Khoái và vài thanh niên đang ở quán. Đây là nhóm thanh niên côn đồ trong tổ tự quản thôn sau này. Đó là những thanh niên trạc tuổi với Khoái. Ngoài Cò, Cử, có thêm Cương và Cường, hai người trong họ Phạm bằng vai với Khoái. Họ uống bia với đậu phụ chấm mắm tôm. Khoái gắp một miếng đậu phụ nhét vùng mồm, trợn mắt nuốt, rồi vùng tay nói oang oang. Uống đi, hôm nay tao chiều chúng mày, thằng nào có sức cứ thoải mái. Vừa nói, Khoái vừa lôi ra từ túi quần một nắm tiền chẵn lẻ lẫn lộn. Thấy chưa, tao tịnh không bao giờ nói suông. Cử lồi mắt ngạc nhiên. Đào đâu ra mà bộn thế? Khoái huênh hoang. Đổi đời rồi, thả phanh đi, không phải thắc mắc, cứ gọi là Khoái phải biết. Cò thận trọng. Hay là ông lấy tiền bốt gác thì bỏ mẹ với ông Khuấy. Chú Khuấy đã giao toàn quyền cho tao, chúng mày khỏi lo, để tao rót thêm khùa nữa. Khoái vặn vòi lấy bia từ thùng gỗ nhỏ. Cò ngạc nhiên. Cô Lương đâu mà ông tự tiện thế? Khoái đặt bia xuống bàn hãnh diện. Đây là quán của tao, hiểu không? Tao với em Lương cũng chỉ là một thôi. Lương khá trẻ và xinh đi xe máy về. Khoái xăng xái chạy ra đựng mấy thứ thực phẩm ở giỏ xe. Bên trong, Cử thầm thao với Cò. Bọn họ kết với nhau đấy. Cò tròn mắt ngạc nhiên. Hạch thế cơ à? Thấy bảo con Lương giàu lắm. Nó làm gì ra tiền nhỉ? Tao thấy ngờ. Đừng thắc mắc nữa, tranh thủ mà uống đi. Cương và Cường nãy giờ ngồi im, bây giờ Cường mới lên tiếng. Các ông đúng là lắm chuyện, việc của người khác cứ thích xía vào là thế nào? Cường gật gù. Đúng như vậy, nói như thằng Khoái cứ gọi là Khoái phải biết. Hưởng đi đã, được đến đâu hay đến đấy. Mặc đời. Nào, uống. Cả bọn tu ừng ực, Khoái mang các thứ vào. Lương dựng xe vừa bước vào quán. Chính lúc đó một chiếc xe máy chở hai thanh niên phi thẳng vào cửa, phanh kít, khiến Lương giật mình, luống cuống nhảy ra sang bên suýt ngã. Hai thanh niên cười vang. Người ngồi sau nhảy xuống vuốt má Lương. Gớm, người đẹp rút về tận xó quê này. Thảo nào kia mãi không ra. Lương có vẻ lúng túng. Hai anh đi đâu lại lạc đến đây? Lần này anh ta quàng hẳn tay lên vai Lương. Đi tìm em chứ còn đi đâu nữa? Vắng em, Hà Nội mất cả vui. Hai thanh niên vào trong quán. Lương cố đẩy tay người thanh niên đang víu chặt lấy vai mình ra. Người này nham nhở, tay vẫn sàm sỡ Lương. Hay đấy, về đây hương đồng gió nổi, càng tuyệt. Hôm nay người đẹp cho bọn anh tá túc. He he. Nãy giờ, Khoai đứng chết chân nhìn cảnh tượng không thể tin nổi kia. Lương cũng ngượng vì tình huống bất ngờ này. Hai thanh niên như không cần biết đến ai ở trong quán vẫn cười cợt. Thanh niên nham nhở đi vòng quanh nhà hỏi Lương. Nhà em cũng tươm đi chứ. Này. Hắn lại quàng lấy Lương. Lần này Lương phản ứng mạnh, hất tay ra. Anh vừa vừa thôi, đây không như thành phố đâu. Như chỉ đợi có thế, Khoái bừng tỉnh hùng hổ bước ra trước mặt thanh niên kia. Thánh họ mày, muốn gì? Thanh niên kia nhìn Khoái từ đầu đến chân, cười khinh bỉ. Ông là ai mà dính vào chuyện của tôi? Khoái vỗ ngực bồm bộp. Là chồng, hiểu không? Hai thanh niên hơi sững lại nhìn nhau, rồi kẻ nham nhở phá ra cười. Chồng, nòm được đấy. Quay sang Lương, kẻ kia cười cợt. Dạ, cô em có chồng gì kia đấy? Chồng, vẫn tươm chán, vẫn cứ phải thanh toán sòng phẳng. Lương đứng ngây ra, không biết xử trí tình huống này ra sao. Khoái điên tiết, thộp ngực tên vừa nói. Im mồm, mày nói năng linh tinh bố táng bỏ mẹ. Người thanh niên không vừa, hất mạnh tay Khoái. Linh tinh à, không việc gì đến mày. Lương đã bình tĩnh trở lại. Các anh đi đi, tôi không dây dưa gì với các anh. Khoái như được tiếp thêm sức mạnh. Cút ngay. Cò và cử, cương và cường nhất loạt đứng dậy như để hỗ trợ. Hai thanh niên thấy trợn, vội lùi dần ra ngoài. Thanh niên nham nhở vớt vát. Được, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Báo lắm đấy, đồ ca ve. Khoái chồm hẳn người thộp ngực tên kia. Mày nói gì? Tên này đưa mắt cho tên đi cùng. Người kia ra xe nổ máy. Bất ngờ tên đang bị Khoái thộp ngực xô mạnh khiến Khoái ngã ngửa. Hắn vội tót lên xe chửi vọng lại. Vợ mày là con ca ve, hiểu không? Nó ngủ với đủ loại đàn ông. Chiếc xe rồ ga vọt đi ngay. Khoái lùm cùm đứng dậy chửi theo. Mày mà mò về đây nữa không biết tay ông. Lương nói với Khoái một cách bình thản. Các tiền nó cũng không dám về đâu. Đang tức, Khoái hầm hầm hỏi Lương. Bọn ấy là thế nào? Lương cáu chút vào đầu Khoái. Bận gì đến ông? Vớ vẩn. Phạm Văn Khuếch trong trụ sở thôn đặt ở một gian kho hợp tác cũ. Trong trụ sở để lình kình loa máy. Bài đang cùng bàn bạc với Khuếch. Xã gọi bác lên có việc gì? Khuếch nói, nhưng đầu vẫn nghĩ đến chuyện gì đó. Hình như họ đánh hơi thấy chuyện gì đó, nên dặn dò giết gióng lắm. Bài bê chiếc đầu máy để lên bàn hí hoáy xem. Hay là chuyện em với bác Chu liệu lộ rồi? Khuếch lắc đầu. Lộ là lộ làm sao? Tôi mới chỉ bàn với chú. Bài gật gật đầu. Thế thì ổn, họ chỉ hù dọa lăng nhăng thôi. Tôi cũng nghĩ thế. Chẳng qua là bác chúng trưởng thôn không trong ý của họ. Bài dừng lại nhìn Khuếch. Mà này, hồn bác để ở đâu thế? Hay là sợ? Khuếch cười nhạt. Chú có vẻ coi thường tôi nhỉ? Không được đi thiên hạ đây đó như chú. Nhưng Phạm Khuếch này, chú đừng có đùa. Bài vội cười cười lấy lòng. Là em nói vậy cho vui ấy mà. Khuếch quát mặt lại. Chú hay nắn gần tôi lắm. Thế là thế nào? Bài liếc nhanh Khuếch, lảng sang chuyện khác. Máy móc hư hết rồi. Đường dây thì còn tạm tạm. Khuếch thoáng khó chịu. Thì sửa chứ sao? Có chữa chạy lại được cũng ốm đòn. Hay là ta mua máy mới? Khuynh suy nghĩ. Máy mới à? Bài khẽ lắc đầu. Mà mua thì đào đâu ra tiền? Khóa trước quỹ thôn giặt ăn đong vay nợ. Khuynh chợt à lên một tiếng. Tiền rồi sẽ có, nhưng chú cứ cho sửa là hơn. Cần phải tiết kiệm tránh mồm miệng thế gian. Bài nhát một. Bạc đã quyết thì cứ thế mà làm. Khuynh nheo mắt nhìn Bài danh mãnh. Chú Bài này, đừng lảng nữa, ta vào thẳng chuyện đi. Bác bảo chuyện gì? Tôi với chú bây giờ cùng hội cùng thuyền, không vớ vẩn nữa. Bài im lặng giây lát rồi thẽ thọt. Em thề, không phải nắn gân bác đâu, mà là muốn biết bác thật sự muốn gì. Khuynh đứng dậy gật gù. Chú nói thế là thật lòng. Tôi muốn gì à? Tưởng chú phải biết. Em không biết thật. Khuynh phá ra cười. Chú biết hết, nhưng có điều này đúng là chú chưa nhận ra. Khuynh ngừng lời mà sầm lại, dằn từng tiếng. Tôi muốn những người như tôi và chú không phải là đồ bỏ ở làng kinh này. Không phải là đồ bỏ, chú hiểu chưa? Bài chăm chăm nhìn Khuynh rồi lắc đầu. Đấy chưa phải là lý do thật sự. Bác đừng giấu em. Khuynh đanh mặt lại hung ác tột độ. Trước sau gì chú cũng sẽ thấy. Đừng nôn nóng quá thế. Bài ngỡ ngàng thật sự. Nhà Quýt ở rìa làng, giáp với cánh đồng. Lúc này Quýt đang ở ngoài sân ngắm nghía con trâu buộc sát đống rơm. Bài từ ngoài đi vào đằng hắng. Quýt quay ra cười toét. Rồng đến nhà tôm đây. Chắc là có tin vui. Bài nhìn con trâu đang sức, chép miệng. Trâu đường sức cày thế này mà cho vào lò mổ. Thời buổi đến lạ. Quýt cười hì hì. Trâu non mới ngon thịt. Mốt thành phố bây giờ là thịt trâu bác ạ. Bài bĩu môi. Làm đếch gì có thứ mốt phí phạm ấy. Ông chỉ giỏi bá láp. Quýt liến thoáng. Bác bảo phí là phí đi đâu. Cải kéo làm lụng thì cũng để tận hưởng cả thôi. Thời bây giờ sướng là sướng ở chỗ đó. Để mời bác vào nhà uống nước. Bài gạt đi. Nước nồi cái con khỉ. Đang sốt hết ruột gan đây. Bộn bề việc lớn việc nhỏ. Quýt nhăn răng cười nịnh. Vậy mà bác vẫn hạ cố đến thăm thằng em. Cảm động quá. Bài chỉ tay vào con trâu hỏi đục. Tôi hỏi này. Một tháng lò mổ của ông ngốn hết bao nhiêu nhân sự? Quýt cảnh giác nhìn bài. Cái đó thuộc về bí mật gia truyền. Nhưng bác hỏi để làm gì? Chả để làm gì cả. Tiện thì hỏi chơi. Quýt ném cái nhìn ngờ vực. Bác định trình thuế của em chắc. Ngày bác còn làm kế toán hợp tác, em đã dở chết dở sống với bác. Xin miễn cho em. Bài cười nhuế nhóa. Ông nhớ dai quá đấy. Quýt cũng cười theo. Nom thấy bác em hốt hốt là không nhớ cũng phải cố. Bài tắt cười rất nhanh. Tôi giải nghệ lâu rồi. Bác lại đùa em. Ai không biết bác là cánh tay phải của bác Khuynh bây giờ. Bài nheo mắt nhìn như ước lượng. Tôi có được ông Khuynh vời ra giúp việc làng. Thật sự thì cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Tôi hỏi ông cốt là để xem cái làng kình mình tiêu thụ đến đâu thôi. Quýt vẫn dùng rằng không nói rõ. Món trâu bò chủ yếu là người thiên hạ dùng bác ạ. Em đổ buôn là chính. Bán lẻ ở chợ đông giặt chỉ lòng mề và bạc nhạc xương sầu. Bài trầm ngâm như có vẻ tính toán. Tôi hiểu rồi. Thảo nào độ dày ông phát là phải. Quýt tái mào khi nghe bài nói vậy. Bác nói thế là ý gì? Khó hiểu bỏ mẹ. Em không biết đùa đâu. Bài cười cười thâm hiểm. Tôi nói thật nhé. Ý này thì chính là của ông Khuynh đấy. Quýt gãi gãi đầu ngẩn ngơ. Quả thật em chẳng hiểu gì sất. Cái thủ của em xin lỗi bác. Nó đặc như bắp bò. Có gì bác nói rõ ra đi. Bài phẩy tay đi đến rìa vườn nhìn ra cánh đồng. Quýt lon son đi theo bài. Bài danh mãnh liếc nhìn gã đồ tể. Giọng làm như hững hờ. Bác Khuynh bảo với tôi. Ông làm ăn liều lắm. Nên phải để mắt giúp ông. Kẻo họa đến lúc nào không hay. Cùng anh em cả, liều liệu giúp nhau. Quýt lại cười nhưng lần này là gượng gạo. Máu em là máu liều mà lại. Thế là em rõ rồi. Bác với bác Khuếnh thật tốt với em. Em xin ghi dạ. Bà chỉ ra cánh đồng trước mặt. Ông nghe đây. Có đi có lại. Thế mới toại được anh em. Đợt này ông phải giúp bác Khuếnh. Quyết trố mắt nhìn theo tay chỉ của bài. Giúp gì? Ông phải chịu thiệt coi là ít diện tích đầm thầu. Quyết há hốc mồm. Nhà thờ họ Phạm nằm trong khuôn viên vườn của nhà bác. Đó là một ngôi nhà thờ đã được tân trang, nằm độc lập. Trong nhà thờ tấp nập người. Một bàn chán cạ xùm xít người. Khuếnh đang sửa soạn lễ vật cỗ bàn đề khấn. Khoái lăng xăng chạy ra chạy vào. Chú Khuếnh, tịnh chẳng thấy bác bát đâu ạ. Khuếnh bê mâm cơm đặt lên ban thờ không quay lại. Mày chạy ù ra ủy ban xem sao? Chưa chừng bác ấy đang họp cũng nên. Khoái đi ra ngoài ngay. Trong nhà thờ, mọi thứ đã bày biện sẵn sàng. Có đến mấy mâm cỗ thỉnh soạn. Lác đác người già, còn đa phần là thanh niên trẻ. Mọi người tụm thành mấy nhóm nói chuyện râm ran. Một người dục, đó là ông Khiên bán hàng nước. Đến giờ sao vẫn chưa thấy ông trưởng họ về? Ông Khuếnh đã có nhờ với ông ta chưa? Tôi xin phép bác ấy đàng hoàng rồi. Một người khác bàn. Hôm nay ông là chủ sự, cứ thắp hương trước đi. Bác bát về khấn sau cũng được. Đám thanh niên chừng như sốt ruột, ổ lên hưởng ứng. Đúng đấy, cứ thắp hương trước đi, đến giờ ngọ rồi. Không thắp, ngộ nhỡ bác bát đi vắng thì sao? Dễ thường nhịn chắc. Khuếnh tủm tỉm cười, gật gù với bó hương châm vào đèn. Lửa bùng lên. Ngoài đường, Khoái đang nhớn nhác đi từ trong ngõ ra, thì bị một chiếc xe máy rồ đến suýt đâm phải. Chiếc xe phanh kịp, nhưng vì phanh gấp, nên xe bị lật làm văng người lái ra. Người lái là Tu, quạng 40 tuổi, kẻ có tiền ở làng Kình, mở xưởng gỗ. Tu lồm cồm đứng dậy lầu bầu chửi. Đi đứng thế? Không có mắt à? Khoái đang đứng ngay đơ vì giật mình nghe thấy Tu chửi, bèn gườm gườm phản ứng. Thanh họ! Ông bảo ai không có mắt? Tu sấn đến. Tao bảo mày đấy, thằng mõ trợ. Khoái tức tối. Ông quá đáng bỏ mẹ. Phóng xe ào ào suýt đâm người con dao mồm chửi. Tu túm ngực áo Khoái. Thằng mõ này, dám lên nước cả với tao. Hay mày lên mặt vì ông chú trưởng thôn đấy. Khoái vàng mạnh tung tay Tu ra. Bỏ ra, tôi đéo nể nữa đâu. Tu tiếp tục dấn đến. Này thì đéo này. Nhưng Khoái đã nhanh chân chạy đi. Tu không đuổi theo, quay ra dựng xe máy. Khoái thập thò phía xa chửi vọng lại. Thánh họ thằng mọt gỗ. Thế nào cũng có dịp ông cho mày thành đóm. Tu giơ nắm đấm về phía Khoái, rồi lên xe phóng đi. Lúc đó Dinh, con gái bát đi xe đạp tới. Khoái quên ngay chuyện va chạm, níu lấy ghi đông hỏi sắn. Chị Dinh, bác bát đâu? Dinh không mấy mặn mà. Tôi lên huyện từ sáng, biết làm sao bố tôi ở đâu. Dinh đi luôn, Khoái bực mình quay lại chửi thề. Thanh họ, đã thế đếch tìm nữa. Trong nhà thờ, Khuếnh đang nói với mọi người. Tôi chỉ sắp mấy mâm cơm nhạt, trước là kính báo bái lại tổ tiên, sau là mời anh em họ hàng chén rượu gọi là. Tiếng hưởng ứng nhao nhao. Đúng quá, phải kính báo tổ tiên để các cụ được mừng. Trưởng thôn chứ phải bỡn đâu, họ Phạm mình lâu nay bị lép. Lẽ ra bác trưởng bát nhân đợt này phải khao cả họ một bữa túy lúy mới bỏ. Ông Khiên vỗ vỗ tay. Mọi người nín lặng nào, yên để ông Khuếnh làm lễ. Tiếng người bạt ngay, Khuếnh xoa xoa tay. Tôi thành thực cũng chả thiết tha với chức với tước. Hiểm vì mọi người tín nhiệm, cũng muốn mang chút sức lực còn lại. Họa may có làm được điều gì cho họ hàng làng nước? Lại ổ lên một lượt. Nhất trí cao. Bác Khuếnh nói quá phải. Ông Khiên lại vỗ tay. Ồ hay sao thế? Trật tự đi nào. Ông Khuếnh tiếp tục đi. Khuếnh nói một cách quan trọng. Thôi, bác trưởng họ bận bịu, tôi xin được mạn phép. Khuếnh thành kính chắp tay, lim dim mắt, khấn lẩm nhẩm. Đám bà con lục tục đứng dậy, vòng ra sau lưng Khuếnh. một thanh niên trẻ nói. Bác Khuếnh cứ gióng lên hồi trống cho khí thế. Khuếnh lắc đầu. Không được, làm thế trái với di lệ. Phải dỗ tổ hay nhập phả thì mới được làm vậy. Thôi, mọi người hạ cỗ đi, ta thụ lộc. Mọi người đang hạ cỗ thì khoái vào, mặt lầm lầm. Cháu tìm hết cả hơi, không sót chỗ nào. Chẳng hiểu bác trưởng trốn đi đâu. Tôi đây, hả cớ gì tôi phải trốn. Ông bác xuất hiện ngay cửa. Khuếnh vội mắng khoái. Thằng khoái hàm hồ, bố lão chi khương. Thật không được cái tích sự gì cả. Khoái lùi ngay vào góc. Khuếnh quay sang bác ngọt nhạt. Xin lỗi bác trưởng, đợi bác lâu quá, tôi đành phải thay bác thắp hương. Bát nhìn lướt một lượt, nói khẽ với Khuếnh. Chú Khuếnh, ra ngoài tôi nói với chú vài câu. Khuếnh đi theo bát ra ngoài. Mọi người trong nhà thờ lo lắng nhìn hai người giận nhau ra tít tận góc vườn. Bát nói vẻ kìm nén bực bội. Tôi đã nói thế nào mà chú vẫn bày đặt cỗ bàn cúng bái. Khuếnh mặt đành lại. Tôi biết anh không ủng hộ tôi, nhưng chả nhẽ việc thắp hương kinh báo tổ tiên tôi cũng không được phép. Lòng thành với tiên tổ thì một đứa trẻ nít cũng vào nhà thờ được. Vậy tại sao bác lại ngăn cản tôi? Nhưng chú làm thế này, thử hỏi ngay người trong họ đã chắc gì phục. Huống hồ làng nước, người ta lại chả cười mũi họ nhà mình ham hố quyền chức. Khuếnh chỉ tay vào nhà thờ họ. Thiên hạ thì tôi không thèm dỗi hờn đếm xỉa, còn họ hàng, bác vào đếm xem có bao nhiêu người họ phạm trong đó. Bát cô giữ bình tĩnh. Ai trong đó tôi biết. Chú Khuếnh này, chú dừng ngay những việc kiểu này đi, không hay ho gì đâu. Giọng Khuếnh to dần. Tôi biết anh cay cú vì tôi trúng trưởng thôn. Chú nhầm rồi. Khuếnh chỉ tay vào mái đầu bạc của mình. Bác nhìn xem, đầu tôi mấy thứ tóc mà bảo nhầm. Bát vẫn bình tĩnh. Cái chức trưởng thôn của chú chẳng ý nghĩa gì với tôi cả. Bác nói không thật lòng. Cả tôi và chú đều đã từng làm cán bộ xã. Nếu ham hố, tôi vẫn còn đủ tuổi để làm việc đấy. Khuếnh nổi khùng. Này ông trưởng họ, tôi nói cho ông biết, tôi sẽ làm những gì tôi muốn, tôi thích. Ông không kỳ đà cản mũi được đâu. Bát cũng không còn kìm giữ được. Nhưng hôm nay thì tôi cản được, sẽ không một ai được phép làm kinh động nhà thờ họ Phạm. Khuếnh ngẫm nghĩ rồi cười nhạt. Được thôi, tôi nhường ông keo này. Đằng nào cũng là lộc, về nhà tôi đánh chén càng tiện. Nay mai đừng có bảo Phạm Khuếnh này chia rẽ họ hàng nhé. Khuếnh quay trở lại nhà thờ. Bát đứng thở dốc vì tức giận. Khu chợ tầm chiều muộn, Khoái đánh chén no say ở nhà Khuếnh về. Trần Nam đá chân chiêu, ngật ngưỡng mò về khu chợ. Lúc này chợ đã vãn người. Khoái vừa đi vừa hát ông ông. Trên trời ngàn vạn vì sao, ở dưới kình đại có khoái tao anh hùng. Ngang qua chỗ hai quầy bán thịt kê sát liền nhau của vợ Bài và vợ Quýt, làng kình có lệ không gọi tên vợ mà gọi theo tên chồng. Khoái dừng lại bè nhè với vợ Bài. Nhà chị khó kiếm tiền thế, đi mà khiêng chồng về đi. Vợ Bài khó chịu Khoái nhưng vẫn hỏi. Mày vừa nói gì? Thanh họ, ông bác Bài nhà chị đang lăn cu chiêng ở nhà chú Khuếnh tôi kia kìa. Hôm nay ăn khao lễ tổ họ Phạm. Vợ Bài hốt hoảng. Ông ấy làm sao? Say tít cỏ bợ, cho cả chó ăn chè chứ còn làm sao nữa. Khoái đã bỏ đi, lại hát ông ổng mấy câu vừa hát. Khoái chân ngang chân dọc, táp vào ven chợ vài quần đái xòe xòe. Vợ Bài nhìn về hướng Khoái chửi. Tiền nhân thằng mõ chợ, rõ là giờ giấy. Vợ Quýt góp chuyện. Mõ, nhưng bây giờ nó có vai có vế đấy. Vợ Bài bĩu môi khinh bỉ. Có mà vai vế vào mông vào sấn, khương 10 năm nữa ngữ này cũng trở thành người. Đừng có đùa, bây giờ ông Khuếnh là trưởng thôn, đám thằng Khoái lại trả lên voi chứ bỡn. Vợ Bài giết sóng. Nhà cô thôi đi, đừng có a dua. Voi mới trả chuột có mồng thất nhé. Vương tướng gì cái chân trưởng thôn gà què ăn quần. Vợ Quýt nhìn xéo sang vợ Bài. Thế mà khối người cầu cạnh ông ta đấy bà chị ạ. Vợ Bài chạm nọc. Cô nói gì? Cần gì phải nói? Nó sờ sờ giữa ban ngày ban mặt. Vợ Bài nổi cáu. Cô cạnh khóe tôi đấy hả? Này, thằng Quýt lò mổ nhà cô mới cần thôn cần xã. Vợ Quýt không vừa cũng nổi quạo. Còn ông Bài thì sao? Nhà chị có nghe thằng Khoái nó vừa nói gì không? La đà chen chú chen anh hết đêm lại ngày đấy. Không cầu thì cũng cống nhé. Vợ Bài đuối lý thở dốc buột miệng. Tức muốn chết. Chị ta chém phập dao xuống phản gỗ. Nhà Bài tối. Bài nằm đứ đừ trên giường. Vợ Bài bưng mâm cơm lên nhà. Đặt mâm lên bàn xong, chị ta lay chồng. Dậy, dậy đi nào. Nốc cho sướng miệng rồi thì nằm ăn vạ. Còn thằng ôn vật kia nữa. Nhỏ ấy còn nước mắt đã chơi bời đú đẩn. Giờ này chưa vác mặt về. Bài vùng dậy, đập bốp tay xuống chiếu. Giờ người mà làm nhảm như con điên vậy. Vợ Bài bùng cơn giận. Tôi điên thật đấy. Bố còn nhà ông chỉ biết sướng cái thân mình thôi. Cô làm sao thế? Ông ra ngoài đường xem. Làng nước người ta nói gì. Ông mới là dở người. Bài dương cặp mắt còn đờ rượu nhìn vợ. Còn mụ này đúng là có bệnh rồi. Vợ Bài hùng hồ. Tôi hỏi ông, hạ phạm nhà người ta khao khiếc thì liên quan gì đến ông? Rõ giờ. Bài quát. Thôi đi. Nhưng mà tức không thôi được. Ông không nhớ những đợt cũ hay sao? Mà bây giờ còn đánh đù với Tinh. Bài nổi cáo thật sự, nhảy tót xuống đất. Còn say nên loạng choạng suýt ngã. Ý mồm ngay. Vợ Bài hoảng nhưng vẫn cố vớt vát. Tôi nói thật đấy. Khôn hồn thì ông rời ngay cái lão khuếnh cho tôi nhờ. Bát điên tiết lao đến, nhưng chị vợ đã nhanh chân tót ra sân. Này thì rời. Bài kéo mâm cơm rơi đánh xoàng. Trên đường làng gần trụ sở, Bài cùng một thợ loa đài đang bắc thang mắc loa mà kiểm tra đường dây. Người thợ mắc loa xong, tụt xuống xoa tay. Xong hết rồi đấy bác ạ. Bài gật đầu hài lòng. Ta về trụ sở phát thử xem sao. Hy vọng là được. Máy móc cũ, nhưng tinh đồ xịn đấy bác ạ. Qua tay em lại trả tốt bằng mấy máy mới. Rồi bác xem. Hai người đi về phía trụ sở, người thợ vác thang, mấy người dân ngược chiều chào Bài. Có món gì mới đấy ông Bài? Bài vẫn đi đáp thủng thẳng. Mới miếc gì đâu, phục hồi lại cái loa truyền thanh cũ ấy mà, hỏng ráo hết cả. Bài và người thợ vào trong trụ sở thôn, mấy người dân bên ngoài xì xầm với nhau. Ông Khuấy không biết hay sao mà lại đụng cái tai Bài này, chả còn hiểu ra làm sao nữa. Có gì mà không hiểu, tài Bài là mưu nhiều kế, ông Khuếnh cần là cần cái đó. Nhưng còn phốt kế toán đợn trước, không khéo ông Khuếnh lại trả mắc hợm với hắn. Phốt cũ xà xẻo tham ô công quỹ, chắc ông Khuếnh có cách trị. Mà quỹ thôn thì có đếch gì mà la liếm, chẳng nhẽ lại ăn vào thuế. Thuế có mà tù mọt gông. Trong trụ sở, Bài đang loay hoay cùng với người thợ kiểm tra máy phát. Người thợ hí hui cắm chỉnh. Được một lát, anh ta bật mic gõ thử. Tín hiệu đã có. Người thợ sung sướng. Được rồi đấy, bác nói thử đi. Bài hắng giọng. Alo, alo. Tiếng loa vang lên, mặt Bài căng thẳng. Alo, alo. Đây là đài truyền thanh làng Kình. Tiếng nói của nhân dân bốn xóm thượng, trung, đại, mới. Alo, alo. Nhà Khuếnh. Trong nhà Khuếnh đang ngồi với Khoái thì nghe thấy tiếng loa. Khuếnh bật ngay ra sân. Tiếng loa vang rành rọt. Sau một thời gian ngừng hoạt động, từ hôm nay làng Kình sẽ phục hồi lại hệ thống loa truyền thanh bằng các bản tin sáng trưa chiều tối và sẽ tiếp âm các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Alo, alo. Đây là đài truyền thanh làng Kình. Mặt Khuếnh đang giãn ra chợt cao có sát lại. Khoái! Khoái sấp ngửa chạy ra ngay nịnh bờ. Chú bảo gì cháu à? Anh chạy ra bảo thằng Bài tịt mõm đi. Khoái hăng hái. Vâng ạ, cháu sẽ tẩn cho hắn ta câm miệng ngay. Sức thằng cha đó thì được mấy nả. Thanh họ. Khuếnh cáu đập bốp hai tay vào nhau. Đồ ngu! Không phải thế! Bảo nó không được phát biểu tùy tiện! Vâng ạ! Khuấy lẩm bẩm. Lão thật! Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm! Nói năng liên thiên bát sách! Khoái chạy đi ngay. Bài đang căn chỉnh núm nút, tay vẫn lăm lăm cái micro. Hắng giọng alo alo thì Khoái sộc vào. Bác Khuấy bảo ông tịt mõm đi! Đừng nói năng liên thiên bát sách nữa! Bài vội tắt mic, nhưng tiếng Khoái đã vào loa vang khắp làng. Bài cáu. Mày ngu quá, cả làng nghe thấy, chả còn ra thể thống gì sất. Khoái ngạc nhiên. Thế à, cả làng nghe thấy, nhanh thế à, tài thật đấy. Bài quát dầm lên. Chứ còn sao nữa, đúng là làm thầy tớ thằng khôn, còn hơn làm thầy thằng dại. Khoái cáu vang tục. Thanh họ, ai là đời tớ của ông? Nhà Khoái nằm ngay trong khu chợ đông, một căn nhà tồi tàn, có lẽ trước là lều chợ. Trời tối, Khoái đang dọ dẫm đi qua khu chợ để về nhà. Đến cửa, Khoái cho tay vào đẩy chiếc then. Nhà Khoái không có khóa cửa. Khoái vào nhà bật đèn điện. Tịnh không có thứ đồ đạc gì đáng giá. Khoái lật vung chiếc song, trong đó còn chừng bát cơm nguội. Khoái tặc lưỡi vét ra được gần đầy bát. Móc túi quần lôi ra một đùm con bằng giấy báo. Mở ra có mấy miếng thịt chó luộc, vài cọng rau và rú muối ớt. Khoái nhìn chỗ chiến lợi phẩm hài lòng. Tưởng chán. Chợt Khoái đưa mắt nhìn một lượt, hốt hoảng. Anh ta sục sạo tìm trong đống rau nồi vỏ chai. Khoái chui vào gậm phản, lôi ra được một chiếc chai bám đầy bụi. Khoái lấy vạt áo lau bụi, lộ ra chiếc chai còn chứa một phần ba rượu. Khoái mở nút nếm thử, nhăn mặt buột miệng. Thanh họ, chùa như cứt mèo. Nói như vậy, nhưng Khoái vẫn ngửa cổ tu một ngụm tướng. Khoái nhón một miếng thịt đưa vào miệng nhai ngon lành. Chợt có tiếng động mạnh bên ngoài. Khoái nuốt vội nghiêng đầu nghe ngóng. Vẫn có tiếng động. Bây giờ rõ tiếng chân người. Khoái hơi nhổm người. Ai đây? Nhân viên thuế chợ xuất hiện. Khoái không mấy mặn mòi. Tưởng ai? Đi thu thuế đêm hả bác Cồn? Người này nhìn chỗ thức ăn khen lấy lòng. Tươm quá nhỉ? Thịt cầy cơ đấy. Chú Khuynh đãi, ăn cố không hết tôi mang về. Nhân viên thuế tự tìm chỗ ngồi cho mình. Khoái chợt nhìn Cồn cảnh giác. Ông nói đi, có việc gì lại mò tới cái lều chợ của tôi đêm hôm thế này? Cồn cười cười kiểu làm lành. Chú Khoái này, tôi có câu chuyện muốn nói. Khoái hống hách. Nói đi, tôi sắp có việc phải đi rồi. Cồn ngần ngừ rồi cũng nói ra được. Chuyện hôm trước, tôi muốn chú thông cảm cho tôi. Khoái làm bộ quan trọng. Ông biết thế là tốt. Chú Khuấy tôi đang không muốn đám xã dính vào chợ đông. Nó là chợ của làng. Cồn gật đầu rất nhanh. Tôi hiểu rồi. Vậy cứ thế mà làm. Đừng lấn vào việc của chúng tôi hiểu không? Cồn ngồi im, Khoái dúi chai rượu vào tay Cồn. Thông rồi thì bác uống với tôi một hụm cho thân mật. Cồn miễn cưỡng đưa chai rượu lên miệng, mặt nhăn nhó khổ sở. Bài đang ở nhà riêng với một đống sổ sách giấy tờ. Anh ta mê mải xem xét. Khuấy từ ngoài vào, Bài vẫn không hay biết gì. Khuấy đến sát chỗ Bài khiến anh này giật mình. Khuấy cười vang. Có cái ma gì trong đấy mà chú Bài mê mải vậy? Bài nói đầy hãnh diện. Tình những thứ bác cần đấy. Xem đi. Khuấy nhìn soi xét. Anh vẽ loằng ngoằng gì thế này? Toàn chữ run chữ dế. Khác gì đánh đố. Định bíp tôi phỏng. Bài giờ giấy loạt soạt. Theo lệnh bác, tôi đã giả soát lại hết lượt số ruộng được cấp của các nhân khẩu trong làng. Đây. Khuấy bĩu môi. Tưởng gì, đất cát có thống kê, sơ đồ rồi. Ai khiến chú phải nhọc công thế làm gì? Bài nói như kháy lại Khuynh. Thế mà em lại cứ tưởng bác hiểu nằm lòng thằng em. Thống kê không thì em việc đếch gì phải phí sức. Bác chịu khó đọc công trình của em đây này. Khuynh đọc và lập tức bị cuốn hút ngay. Mồ hôi vã ra trên trán Khuynh. Ông ta quệt ngang tay áo, miệng lẩm nhẩm theo mắt đọc. Bài khoái trá dõi theo thái độ của Khuynh. Khuấy thở sườn sượt buông tập giấy khen. Giỏi, Giỏi lắm. Tôi phục tính toán của chú. Đúng là tôi không nhầm khi chọn chú. Bài sung sướng ra mặt. Khuỳnh than thở. Chỉ có điều cái phút tham ô của chú dạo làm kế toán khiến nhiều người phản đối quá. Nhưng mà kệ họ. Bài bị đụng chạm bật câu chửi. Em biết tổng những đứa nào gièm pha em rồi. Chú đừng đoán mò làm gì. Nói thực nhé. Có thế nào tôi cũng không bao giờ nghe nhời bọn họ. Bọn đó em không chấp. Dạo đó em ngu nên mới bị đám ủy ban nó làm thịt. Tham ô cái cục kít. Mây tân thóc bọ. Bọn họ chẳng sao. Chỉ mình em dư đầu chịu báng. Khuấy cả cười. Thôi, tôi cũng bức xúc vì người ta ca thán chú nên bật ra mồm thôi. Chú Bài này. Bác bảo gì em? Theo chú, liệu cái kế hoạch của anh em ta có nuốt trôi được không? Có qua mắt được xã không? Bài nói một cách đầy đều giả. Cứ có lợi là dân làng kình theo ngay. Xã thì em không biết, nhưng chắc chắn mình phải đưa họ vào thế đã rồi. Đầu xuôi thì đuôi lọt. Khuấy gật gù. Đúng thế, phải nắm đằng chuôi. Xong việc họ biết thì cũng chẳng làm quái được gì mình. Ta cứ lấy cái võ tập thể là xong bén. Bà nheo nheo mắt nhìn Khuấy. Bác hơi quá bị lạc quan đấy. Nói là nói thế thôi, nhưng làm không dễ đâu. Bác phải có bài có vở. Khuấy sốt ruột. Chú nói đi. Việc đó phải núp bóng một việc khác. Việc gì? Bác phải sắp xếp lại những bất hợp lý trước đây. Khuấy gắt gỏng. Nói luôn không nói, cứ lấp la lấp lửng, sốt ruột. Bài nhếch mép. Bác phải điều chỉnh lại. Trước hết là những gia đình chính sách, sau đó mới đến việc kia. Khuấy vỗ đét vào đùi. Hay, quá hay. Chú đúng là khổng minh tái thế. Bài thủng thẳng. Còn chuyện nữa, em chỉ có thể giúp bác ôm cái chân loa truyền thanh thôi. Còn tài chính, theo nguyên tắc em không thể làm công khai được. Bất quá là giúp bác ở hậu trường. Khuấy gật gật đầu. Tôi đã nghĩ đến chuyện này. Tiền tỷ không thể lơ tơ mơ. Chú tìm một người thạo việc, nhưng nhất thiết phải có chuyên môn cho tôi. Bài cười thỏa mãn. Chuyện đó em cũng đã chủ liệu. Bác biết cô Đường con nhà Đường học trung cấp kế toán không? Con bé ấy hồi chú làm kế toán, nó trả phụ cho chú là gì? Nhưng nó lấy chồng thiên hạ từ tám hoánh còn đâu. Trời giúp bác đấy bác Khuấy ạ. Nó mới bỏ chồng xong, ôm con về nhà rồi. Đang xin việc trên xã. Mặt Khuấy sáng rực. Được con bé đó quá tốt. Chú nhanh nhanh lên kẻo tuột mất đấy. Có nó làm thủ quỹ thì còn gì bằng. Bài vươn vai, vặn lưng kêu răng rắc. Bác yên tâm đi, cầu được ước thấy. Có điều cái khoản đãi ngộ sau này, bác phải thoang thoáng một chút. Khuấy quay mặt đi, không để bài nhận thấy anh diễu cợt hiện trong mắt. Gái có công, chồng chẳng phụ. Cả chú nữa, tôi không để cho thiệt đâu. Xin đa tạ tấm lòng của bác. Chú lưu ý lo cho tôi dứt điểm việc này đi. Bộn việc lắm đấy. Còn làm đường còn xây miếu. Thể nào cũng phải xây lại bằng đường miếu làng. Bài thoáng chút ngần ngừ. Em nói thật, bác đừng nên quá chiều chuộng thằng Khoái. Cái thằng Chí Phèo đó không chừng lại làm đổ bể sự nghiệp của bác như bỡn. Ai người ta cũng kêu nó. Khuấy mủm mỉm. Chú có chữ nghĩa, nó có sức phóc. Xét cho cùng, thứ sức mạnh cơ bắp và liều lĩnh của đám thằng Khoái cần thiết không kém cái đầu của chú đâu. Bác nói thế thì em hết cách rồi. Khuấy giản hòa. Chắc nó hỗn hào với chú chứ gì. Để rồi tôi bảo nó. Phiên sáng của chợ đông, một đám người đi chợ gồng gánh, xe cộ nghẽn lại ở barrier. Khoái đeo băng đỏ, đứng chắn cùng cồn nhân viên thuế xã đứng thu lệ phí. Mọi người sốt ruột. Một bà to béo phản đối. Các chú nhiều khê quá, tự nhiên lại mất thêm thời giờ. Một người khác giết sóng. Tôi ngồi chợ đông này từ lúc còn chưa lấy chồng, quẻ nếp thu tại chỗ rồi. Chúng tôi có thiếu một đồng một cắc nào đâu. Nhân viên thuế giải thích. Chúng cháu chỉ làm theo quy định thôi ạ. Mấy người nhao nhao. Quy định gì thì cũng phải hợp lý, thuận lợi cho dân chứ. Làm thế này có khác gì ngăn sông cấm chợ? Cồn lúng túng quay sang Khoái. Tôi đã bảo mà, dân họ phản ứng là đúng. Khoai gắt gỏng. Không nói nhiều nữa, đây là quy định mới của làng Kinh. Ai chấp nhận thì vào chợ, không thì đi chợ khác. Đàng đà Khoai quay sang Cồn. Cả ông nữa, không thích thì biến về xã mà ngồi. Thái độ hung hăng của Khoái khiến mấy người kia không nói nữa. Họ lặng lặng nộp tiền nhận vé chợ. Một thoáng, barrier đã qua người. Cồn nói với Khoái. Tôi e cứ đà này, dân thiên hạ rồi sẽ bỏ chợ đông làng mình mất. Khoái trợn mắt. Ông định phá quy định phòng. Vừa đêm trước, ông còn ngọt nhạt muốn được yên ổn. Tôi nói thế thôi. Tốt đen như tôi thì làm được gì mà phá? Khoái dịu đi. Làm thế này, rõ ràng dân làng Kinh mình có lợi. Họ được ưu tiên đối xử. Lệ phí cũng thấp hơn người thiên hạ. Quá tốt còn gì? Cồn bỏ đi. Tôi vào chợ đây. Lúc này Bát đứng ngoài cổng chợ. Ông khó chịu nhìn về phía barrier. Bài đi đến niềm nở. Chào ông bí thư thôn. Hôm nay lại đi thị sát chợ cơ đấy. Bát không mấy mặn mòi. Tôi vẫn đi chợ thường ngày. Anh đừng nói thế. Bài đon đả gửi chuyện. Bác thấy việc phân chia lại khu chợ có hợp lý không? Anh nói cái gì? Bác biết còn hỏi em. Là em nói việc lập lại trật tự chợ, sắp xếp lại chỗ ngồi. Bát như không chịu nổi. Tôi thấy mọi người kêu ca lắm. Đảng dừng lại lộn tung phèo cả. Người đi chợ xưa này đâu có phân biệt làng này làng khác. Bài cười hì hì. Quen ngay ấy mà bác. Làm mới bao giờ cũng khó. Anh em mình già rồi, hay sống quen nếp, ngại thay đổi. Bát lắc đầu ngao ngán. Anh nói lúc nào cũng giỏi, nhưng quan trọng là làm anh bài ạ. Làm được gì đấy mới là thứ cần. Bát phẩy tay bỏ đi. Bài cười ruồi, ngó quanh quất. Đương còn trẻ gần 30 tuổi, lững thững từ trong chợ ra. Bài cười lý tài. Gớm, chợ búa gì mà lâu vậy? Đợi mướt mồ hôi. Đường nguyết. Tôi can hệ gì đến anh mà đợi? Rõ vân chứng nào tật ấy? Bài nói nhanh. Về nhà đi, tôi có câu chuyện. Đường hấm hứ. Chuyện gì? Tôi không ấm ở với nhà anh đâu nhá. Đừng có mơ. Vơ vẩn. Chuyện làm ăn hệ trọng. Không đùa đâu. Có thế mới phải bàn ở tận nhà. Giả dảo lên đấy. Bài bỏ đi ngay. Đương nhìn theo ngẫm nghĩ. Nhà Đương vắng vẻ. Không có ai ngoài Đương và Bài. Đương đang nói. Tôi sợ lại như cái đợt năm trước của anh. Rồi thì không có đất mà chui. Bài cười cợt. Ngày ấy cô đâu phải chịu tội vạ gì. Đường cáu. Anh thật không ra giống gì. Dày với anh, tôi muối mặt không sống nổi ở làng. Phải bỏ đi lấy chồng thiên hạ. Vậy mà cũng có yên đâu. Bà nhe răng cười hì hì. Hơn cả rồi. Trước khác, bây giờ khác. Giặt anh ngồi đáy giếng. Khác là khác thế nào? Cơ chế thôn nó thông thoáng, không như cấp xã đâu. Thời buổi bây giờ cũng vậy. Không kèn kẹt như ngày trước nữa. Thôn thì lấy đâu ra kinh phí hoạt động mà cần thủ quỹ kế toán. Bài làm mặt nghiêm trọng. Cô nhầm rồi. Cấp thôn làm ăn mới dễ. Có những điều chưa thể nói ngay được. Nhưng tôi đảm bảo cô sẽ điều kiện hơn làm việc trên xã rất nhiều. Đương thử ra ngẫm ngợi rồi thẽ thọt. Ngày trước đã đành. Tôi còn trẻ không nói làm gì. Bây giờ hoàn cảnh của tôi. Anh thấy đấy. Chồng bỏ. Con côi, ruộng nương không có. Bài lào nhào. Kể lấy mãi làm gì? Biết rồi. Buộc lòng tôi mới phải quay về làng Kình. Cũng vì không còn đất sống nữa. Bài cám cảnh thở dài. Tôi hiểu và nói thật. Rất thương cô, nên mới gắng thuyết phục lão Khuếnh dành cho cô cái chân ấy. Đường ngồi im có vẻ xuôi xuôi. Bài luyến láo thuyết khách. Rồi cô sẽ thấy. Nhiều cái hay lắm. Lão Khuếnh tinh tướng, nhưng gà mờ về nghiệp vụ tài chính. Cô hiểu không? Đường cũng thở dài. Nhưng phải chắc chắn đấy nhé. Bài trợn mắt. Sao lại không chắc? Lão Khuếnh lại chả mang võng trước cô ngay. Có mà mừng hú. Đường im lặng như đã chấp thuận. Bài ngắm Đường dâm đãng, tay vuốt bờ cổ, khiến Đường giật mình gạt mạnh tay Bài. anh làm cái gì đây? Đường còn đẹp hơn cả ngày xưa đấy. Nói thật, từng ấy năm tôi vẫn không thể quên được em. Đường bĩu môi. Đổ dê ra, bây giờ tôi không dại nữa đâu. Một đám đông bu lại chỗ barrier. Chiếc xe tải nhỏ chở gỗ bị chặn lại. Khoái nghênh ngang đứng ngay đầu xe. Người lái nản nèo. Tôi vẫn chở gỗ cho anh tu mà. Anh thông cảm giúp. Tôi còn chuyến nữa. Khoái hống hách. Không tu với tù gì hết. Lẽ lăng thế rồi. Suy ra thì vào. Không thì cứ đứng đấy. Người lái bất lực bảo một đứa trẻ con đứng gần xe. Mày về gọi bác tu ra đây ngay. Bảo họ không cho xe vào làng. Đứa trẻ hộc tốc chạy đi ngay. Khoái ưỡn ngực thách thức. Một tu chứ mười tu cũng vậy. Xe con 10.000, xe tải 20. Thế là rẻ thối ra rồi. Người lái ấm ức. Đang dừng ra cái lệ oái lệ oăm. Cùng làng cùng nước mà chèn nhau quá thế. Khoái thấy đám đông bèn tỏ ra oai hùng. Liều liệu cái miệng đấy. Quá mù ra mưa. Tao cho bảo vệ gô cổ lại không đùa đâu. Người lái cười khẩy. Đừng dọa nhau thế. Giỏi ra thiên hạ xem. Khoái điên máu xông tới. Mày cậy tiền thằng tu định làm loạn làng kinh phải không? Tao truyền đời cho mày biết. Thằng đầu bò ấy chỉ là gốc dạ mục ở làng. Tu xuất hiện ngay phía sau. Nghe thấy thế sấn đến. Mày nói gì? Khoái đang yên hùng. Thấy Tu xuất hiện bất ngờ. Giật mình lúng túng. Tôi nói... Tu đi vòng quanh Khoái. Mày là thằng đầu không khăn, đít không khố, làm mõ chưa xong, chiếm lều chợ làm nhà. Giờ định cậy thế lão khuếnh, làm loạn hàng xóm hừ. Khoái bị chửi nổi sung. Ông An nói cẩn thận, kẻo tôi đéo nể nữa đâu. Thanh họ! Tu cười gằn. Này, tao nói cho chú mày biết, dây với tao là sờ rái ngựa đấy. Khoái tức quá, vừa lấy cây gậy tre bảo vệ. Nhưng Tu đã nhanh tay giật được, ném vù xuống ruộng. Khoái gào lên. Anh em, xử lý thằng phá hoại này. Này thì phá hoại. Tu là một kẻ giang hồ, làm giàu nhờ đi đào vàng có chút ít võ nghệ, khiến Khoái không cụm cựa được. Tu thộp ngực Khoái tóm chặt. Chú cháu nhà mày hùa nhau kết bẻ kéo cánh. Dân làng kình này sợ chứ tao không sợ. Đặt ra lệ với ai mà kệ. Nhưng với tao thì đừng đua. Khoái vùng vẫy la to. Cò đâu? Cử đâu? Xông vào đi. Gô cổ nó lại. Tội vạ tao chịu. Tu đẩy mạnh. Khoái ngã sõng xoài. Khiến mấy người quay mặt cười thành tiếng. Cò và cử đứng chơ khớc không dám xông vào. Khoái lùm cồm bò dậy. Tu xùy một cái khinh bỉ. Vào đi. Tao chấp cả họ nhà mày. Bố mày sống ở bãi vàng đến bom mìn súng đạn còn không sợ. Lại đi sợ mấy thằng khố sách. Họa có là điên. Đoạn Tu lấy ra khúc côn dây quay vù vù. Khoái chôn chân không biết nói thế nào. Tu đi ra nhấc barrier phẩy tay bỏ lái xe. Đi. Chiếc xe đi qua barrier. Tu cũng không thèm hạ xuống. Nhảy bám vào cabin xe. Khoái hộc lên tức tối. Chỉ tay về phía chiếc xe. Thánh họ mày. Đợi đấy, nội nhật hôm nay tao sẽ thanh toán đủ. Quay sang đám đông Khoái cáu. Đi đi, xem gì mà xem. Đám đông tản dần, có tiếng cười khúc khích. Quán của Lương tầm chiều, Khoái giàn mạnh cốc bia cỏ. Thánh họ nó, giặt bẽm được bao nhiêu tiền mà láo thế không biết. Đợi đấy, biết tay bố mày ngay bây giờ. Cỏ và cử cũng ngồi đấy, cỏ can. Thôi đi ông Khoái ạ, thua keo này bày keo khác. Xem ra chẳng nhau với nó sợ mình không lại. Chúng mày là một lũ hèn. Bà nãy cứ ùa vào đánh bỏ mẹ nó đi, thì lại sợ xón đái không dám vào. Cử cũng can. Nó hung hăng thế, mình không phải đầu cũng phải tai. Thu thuế đường, có béo béo cả làng. Chứ anh em mình ăn chó gì mà phải rước tội rước nọ. Khoái hơi xuống giọng. Nó có võ thì phải. Đứa khác xem, hôm nay tao trần phòi bá. Còn nói hiểu biết. Nó sống đến chục năm ở bãi vàng. Giàu có thế, đương nhiên là có võ rồi. Mình không phải là đối thủ của nó. Lương ở trong ra góp chuyện. Cái nhà lão tu đó cũng quá đáng. Mấy anh dại chứ phải tôi. Tôi chơi ngay. Mình đang làm việc làng sợ gì nó. Khoái đổi ngay giọng. Thì thế, tôi cũng nghĩ vậy. Nên cố tình để nó đánh mình, không chống cự lại. Chứ thằng đấy được mấy nả. Không ngờ Lương gay gắt. Anh chỉ quen khoác lác, già mồm ăn vạ. Muốn sống được ở làng thì đừng có sợ bất cứ ai. Cò cử ngồi ngây ra nhìn Lương. Khoái hăng lên. Cô nói đúng, tôi sẽ ăn thua đủ với nó. Lương chưa chịu dừng. Tôi còn có ngày hôm nay trở về làng là vì không biết khuất phục đứa nào sất. Thói đời cá lớn nuốt cá bé. Khoái vùng dậy. Thanh họ nhà nó, lành làm gáo vỡ làm muôi. Bọn mày đâu? Theo tao. Nhà Tu, một ngôi nhà bề thế, có xưởng gỗ ngoài vườn. Tu đang chỉ đạo thợ làm việc thì nghe thấy tiếng Khoái chửi ngoài ngõ. Thằng đào vàng kia, giỏi ra đây. Tu cười khẩy đi ra ngoài. Khoái cùng mấy anh em trong họ đang đứng ngoài ngõ. Khoái thấy Tu liền chỉ mặt. Mày đi rồi, thằng khốn. Anh em đâu? Tu vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Khoái càng hung hăng. Anh em, xông vào đi. Trần nó ra bã cho tao. Nói vậy, nhưng Khoái vẫn dè chừng nhìn Tu. Mấy người anh em họ của Khoái cũng vậy. Tiến sát hơn, nhưng vẫn chưa chịu động thủ. Tu nhếch mép cười lừ lừ tiến đến sát Khoái. Họ phạm mày đến hồi phát rồi đấy. Đánh đi, tao cũng đang ngứa ngay chân tay đây. Khoái hực một tiếng, rút soạt cái dùi trong cặp quần lao vào Tu. Tu còn nhanh hơn, lùi lại rút côn múa tít, đánh văng cái dùi của Khoái. Mấy người bên Khoái xông vào, nhưng không thể làm gì được. Mấy người thợ của Tu bỏ làm ra đứng xem, sẵn sàng hỗ trợ. Tu vẫn múa côn. Vào làm đi, mấy thằng nhãi nhép này không bận gì đến các chú. Nào! Đám Khoái lúng quính, hai bên nhùng nhằng giằng co. Một đám người cả trẻ em người lớn đã đứng xem. Thấy đông người Khoái hăng tiết hò hét. Anh em, xông vào đi. Lúc đó có một chị gồng gánh đi qua. Khoái sổ ra giật lấy chiếc đòn gánh. Nhà Khuếnh. Lúc này Khuếnh đang ngồi với đống sổ sách dơ đồ ruộng đất của thôn. Vừa lật xem, Khuếnh vừa ghi ghi chép chép, vẻ mặt rất căng thẳng. Một thanh niên chạy huỳnh huỵch vào. Khuếnh giật mình vội vơ gọn lại đống giấy tờ úp cái mẹt lên trên. Thanh niên thở hổn hển. Bác Khuếnh, nguy rồi. Cái gì? Đánh nhau, thằng Khoái, nhà thằng Tu. Khuếnh rít lên. Khốn nạn. Khuếnh vơ tất đống giấy tờ nhét vào tủ, rồi tất tạ đi ngay. Khoái lăm lăm chiếc đòn gánh, mấy thanh niên họ hàng đã trang bị gậy gộc, nhưng họ vẫn chỉ thủ thế. Tu có đám người thợ đứng sau, vẫn múa côn tít mù giọng khinh bỉ. Lũ chuột, vào đi chứ, tao chấp cả họ nhà chúng mày đấy. Khoái nhảy vào, vung đòn gánh nhưng không dám bổ, lèm bèm chửi. Thánh họ thằng buôn gỗ, bố sẽ chia đường làm ăn của mày. Nghe thấy thế, Tu nổi cáu. Thằng chú Khuếnh mày trúng trưởng thôn là cái mặt cơ hiểu không? Triệt này, nay thì triệt. Tu xông vào Khoái. Khoái bổ đòn gánh. Ngay lập tức, chiếc côn đánh văng chiếc đòn gánh. Tu ôm mặt kêu ầm lên. Nó đánh vỡ đầu tao rồi. Mấy anh em Khoái đồng loạt xông vào. Tu thủ thế lùi vào cổng nhà mình. Tay vẫn múa tít cây côn. Vừa đánh, Tu vừa nói với đám thợ. Không bận gì đến mấy chú. Vào đi, không nên dây với chúng. Tu án ngữ cổng, khiến đám Khoái không thể vào được. Khoái đang ôm đầu vẫn hung hăng với một hòn đá ném về phía Tu. Tu không xông ra chỉ né tránh. Khoái đã phát hiện ra cách đánh mới, quên cả đau, hò hét. Củ đậu bay, anh em đâu, ném vỡ đầu nó cho tao. Khoái vơ tiếp một hòn đá to, bê cao hai tay xông vào. Lúc này mặt Khoái bầm một cục tướng. Khoái lao vào sát. Đồng bọn Khoái nghe lời, vác đất đá ném vào chỗ Tu rào rào. Nhân lúc Tu mải tránh đất đá ném, Khoái bê cục đá nhằm Tu choàng. Nhưng chính lúc đó Khuếnh xuất hiện quát giật giọng. Dừng lại! Khoái giật mình đánh rơi hòn đá. Đám Khoái sợ Khuếnh đứng im. Tu đang cơn hăng. Ông Khuếnh đây rồi. Được, tôi sẽ sống mãi với họ nhà ông hôm nay. Khuấy quay lại đám khoái. Cút ngay! Khoái xoa mặt đau đớn, ấp úng thành mình. Chú! Thằng chó này nó chửi chú! Khuấy nghiến răng trèo trèo, quắc mắt. Cút! Đám kia vội lùi đi ngay. Tu bối rối trước hành xử của Khuấy, tay ngừng múa côn. Khuấy nhẹ nhàng. Anh Tu vào nhà đi, tôi xin thưa chuyện. Tu lúng túng thật sự. Chuyện này... Tôi hiểu hết chuyện rồi. Các cháu tôi trẻ người non dạ, không biết anh Tu đây là thế nào với làng Kình. Tôi có lời xin lỗi anh. Nào, anh vào nhà đi. Tu hoang mang như không thể tin được Khuấy lại cư xử thế. Đi vào trong nhà, Khuấy đi theo đằng sau. Khuấy đi đi lại lại ở nhà mình. Khoái ngồi im thít. Khuấy xỉa chiếc xe điếu vào mặt Khoái. Mày ngu lắm, trần đời tao không thấy ai ngu như mày. Khoái lảo bào. Nhưng nó chửi cả họ nhà mình. Mày không gây với nó thì đời nào nó dám thế. Cơn tức của Khoái lại trồi lên. Cháu chỉ giữ xe để thu lệ phí, chứ có dây gì với nó đâu. Thằng đó cà khịa cháu trước. Khuấy càng tức. Sao không đánh bỏ mẹ nó ngay ngoài điếm gác ấy? Đánh tại đó phần sai ắt về nó. Ngu! Khoái vẫn ấm ức. Thánh họ nó, cháu cũng muốn thế, nhưng nó có võ. Câu nói của Khoái khiến Khuấy đang tức phải phì cười. Mày soi gương chưa? Sưng phải bằng quả ổi tâu. Ngu thì ăn đòn là đương nhiên. Đã kém võ thì phải dụng văn. Cái lý sống còn ấy không biết thì chết là phải. Khoái thấy thái độ của Khoái được thầy lại kèo nhèo. Mà việc gì chú phải nhũn với thằng đó? Họ phạm mình con cháu đông nhất làng. Bây giờ chú lại là trưởng thôn nữa. Khuỳnh bất ngờ hạ giọng xuống. Tao phải xử nhũn xuống nước với nó. Không phải là sợ. Mà vì... Mày ngu lắm. Đánh chó khác đánh gà. Hiểu chưa? Cháu chả hiểu gì cả. Khuấy chề môi khinh thường. Mày thì làm sao hiểu nổi. Có những việc phải lùi một bước để tiến ba bước cháu ạ. Mặt Khoái vẫn ngơ ngác. Khuấy cười. Hôm nay kể cũng tức, nhưng xét cho cùng lại được việc. Khuấy rút ra ít tiền đưa cho Khoái. Mày phải đi xin lỗi thằng Tu. Khoái giãy nảy. Cháu chịu thôi. Khuấy đang cầm xe điếu tiện tay đánh vào đầu Khoái. Nói thế mà đầu mày vẫn không thông thoáng ra chút nào, thì tao cũng chịu thật. Khoái vẫn khăng khăng. Có chết cháu cũng không chịu. Khoái nghiêm giọng. Tôi hỏi lại, anh có nghe lời tôi không? Khoái xoa tay lên chỗ sưng trên mặt lại nổi sùng. Thánh họ nó. Điền lên cháu lại trả cho nhà nó mồi lửa hóa vàng, xem cháu hơn hay mèo hơn. Chứ đời nào cháu chịu nhục thế này. Khoái gật gù. Tao thích cái dũng khí của mày, nhưng khốn khổ đầu mày đặc quá. Mày phải nghe chú. Khuấy ghé tai Khoái thầm thì. Quán của Lương. Khoái đang nhăn nhó để Lương bóp dầu cao vào chỗ sưng. Bị cay mắt, Khoái la ầm ầm. Cay mắt quá. Thánh họ thằng Tu. Lương vẫn bóp dầu. Chửi vừa thôi, ông bị nó đánh cho cũng đáng đời. Khoái không chịu thôi. Thánh họ nó, tôi trêu chọc gì cho cam. Đang yên đang lành nó gây sự. Chính nó mào đầu chuyện đánh nhau. Lương dài giọng. Bụt không lên tòa, gà nào mổ được mắt. Ông Khuấy không bịt làng chặn ngõ, thì đời nào có chuyện. Khoái lý sự cùn. Thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Tôi chỉ làm theo lệnh. Giỏi sao nó không đến trụ sở mà đánh. Lương cười không chấp. Cùn vừa vừa thôi. Ngồi im đi, đừng cụng cựa nữa. Chợt Khoái ngác ra. Mà chính mình khích bác, để tôi đến nhà nó còn gì. Lương vứt toạch hộp dầu cao đứng lên. Dở người à, tôi nói thế không đúng hay sao? Chẳng qua chú cháu nhà ông chị anh hùng rơm, nên mới ra nông nỗi này. Kêu rền chỉ tổ thêm hèn. Khoái ngồi ngay đơ không cãi được một tiếng. Nãy giờ Cương và Cường vào quán mục kích cảnh tượng Lương chăm sóc Khoái. Nay thấy thế Khoái chí cười khinh khích. Khoái cáu. Cười cái con kẹt. Chỉ tại lũ chúng mày ngu nga ngu ngơ, nên tao mới bị dính đòn. Lúc đó cứ củ đậu tương cật lực. Thằng Tu đố con răng nhai cháo. Lương vào bên trong, Cường vẫn cười. Nom không nhịn được cười. Mặt mày bây giờ nom như ông ba bị. Cường gàn cường, nhưng chủ yếu là đá mé khoái. Thôi, đừng chọc nó nữa. Vết thương này cứ gọi còn ốm đòn mới lành. Cũng xứng thôi. Đỏ tình đương nhiên phải đen bạc. Khoái không để tâm câu xỏ lá của hai thằng kia. Hắn nói sang chuyện khác. Đau mà đã xong đâu. Cú kia mới khốn. Cú gì? Cường tò mò hỏi. Khoái chán trường. Chủ Khuếch bắt tao phải sang xin lỗi thằng Tu. Cả Cương và Cường như bị điện giật. Cường buột miệng. Sao chú ấy lại hèn thế? Khoái cáu. Mày nói đấy nhé. Tao đang tức đổ ruột đây. Đến tay ông Khuếch thì đừng có cái. Cường cũng thắc mắc. Thế thì lạ thật. Đáng phải đánh dập mỏ nó mới bỏ. Vô lý thế mà mày phải chịu à? Khoái bạnh mồm nghiến răng kèn kẹt. Thánh họ. Thế mới hãm. Mà chúng mày cầm hết đi. Cưỡng thế nào được ý của ông ấy? Hai thằng kia thở dài xác nhận. Thế thật. Cưỡng thế quái nào được. Khoái lại giơ tay lên má. Nghĩ mà nhục. Mày chú Khuếch còn thương tình cho tao ít tiền. Hai thằng kia trợn mắt đồng thanh. Tiền. Khoái móc tiền ra cho Cương Cường xem. Cường tán. Thế cũng gọi là được bù đắp. Uống mấy cốc đi cho đỡ tức. Khoái đút tiền vào túi. Quên đi, tiền này không uống được. Tao phải để thuốc thang bồi dưỡng. Chợt Cường nhảy cẫng. Tao nghĩ được một cách làm cho mày hết nhục. Cứ việc xin lỗi, nhưng thằng Tu bảo đảm phải cay hơn ớt. Khoái hớp hoàng. Cách gì? Cường làm bộ quan trọng. Việc hơi nhiều khê. Làm chầu bia cho thư thả. Tao mới tĩnh trí để nghĩ hết được cách. Khoái lảo bào. Thế nữa. Được, uống thì uống. Sợ đếch gì bố con thằng nào. Nhưng tao ra hẹn mày, thiên thối là phải trả tiền đấy. Cường viết đầu Khoái thì thầm. Khoái sướng nhảy lên giao như trẻ con. Đúng, đúng. Cứ thế, cứ thế. Tao sẽ chi hết số tiền này. Đang hứng khởi, Khoái vung tay lên mặt bị chạm vào chỗ đau, giật phát buột chửi. Thanh họ! Trong trụ sở thôn, Khuếch đang làm việc với Đương và Bài. Khuếch nhìn Đương soi mói. Đại thể công việc chỉ có thế thôi. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là làm đâu biết đấy. Bài kín đáo đưa mắt cho Đương. Đương lý nhí. Cháu bây giờ có khác gì cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Cùng đường cháu mới phải quay về làng kinh. Khuếch phẩy tay. Làm việc với tôi không như với người khác. Tôn trọng việc lớn, chứ không tèm nhạt việc nhỏ. Cháu biết bác là người đại lượng. Cô nhập lại hộ khẩu, tôi sẽ bổ sung đất ruộng cho cô ngay tắp lự. Bài lại đánh mắt cho Đương. Đương cảm động. Cháu đội ơn bác. Làm được gì cháu sẽ cố hết sức. Khuếch hài lòng xoa tay. Thế là tạm ổn. Tôi đã lo xong cơ cấu thôn. Chú Bài có chữ nghĩa, lo giúp tôi chân tuyên truyền. Cô Đường nắm nhân viên kinh tế. Bài nhanh nhầu. Bà quyết thế chúng em xin vâng. Khuếch giọng kẻ cả. Lẽ ra phải có phó thôn nữa. Nhưng cũng không quan trọng. Điểm này theo quy định hành chính vẫn còn du di được. Tôi sẽ báo cáo ngay để xã duyệt chính thức. Bài và Đường nhìn nhau đầy ý nhị. Cặp mắt tinh tường của Khuếch không để lọt động thái vừa rồi. Khuếch chợt sát giọng lại. Tôi nói lại, ai vào việc nấy ngay từ bây giờ. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Khuếch bỏ ra ngoài trụ sở. Bài cười nhăn nhở. Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà. Lão ấy cấn người lắm. Đường từ lự. Tôi thấy sợ sợ. Sợ gì? Không biết nữa, nhưng thấy sợ. Ông Khuếch thế nào ấy? Ban nãy tôi có cảm giác như ở đây có... Có... Có gì? Đường lắc đầu quẩy quẩy. Khoái băng gò má, thập thò ngoài ngõ nhà Tu. Trời chập choạng tối. Khoái đang lò dò vào nhà thì chó nhà Tu sổ ra. Đã cảnh giác nên Khoái suỵt một cái và ngồi thụp xuống nên con chó sợ. Vội quay ngoắt lại đứng cách một quãng sủa nhặng. Khoái mắng chó. Thanh họ! Bố mày không đến đây gây chiến đâu. Tiếng Tu trong nhà vọng ra. Đứa nào trêu chọc chó nhờ ông đây? Khoái nghiến chặt răng nén cơn giận, từ từ đi vào. Em đây, em Khoái đây. Tù xuất hiện nhìn Khoái đầy cảnh giác. Mày muốn gì? Khoái đưa tay lên gò má vuốt nhẹ. Em muốn... Tu lừ lừ đi đến gần Khoái hơn. Tao không có gì dây dưa với mày sất, hiểu không? Khoái nuốt yết hầu. Anh đừng thế. Em đến đây là muốn anh em mình hiểu nhau. Chuyện ban trưa... Tu khoanh tay trước ngực kẻ cả. Mày tưởng tao không hiểu mày à? Nhầm rồi. Khoái vẫn nhịn nhục. Kỳ thực là hôm nay em không phải với anh. Em muốn xin lỗi. Tu hơi lưỡng lự. Thái độ quá xuống nước của Khoái khiến Tu mềm giọng lại. Mày nói nghe cũng khoái nhĩ đấy. Nhưng giống hệt giọng ông chú mày. Tao hỏi thật nhé. Phải lão Khuếnh xô mày đến đây không? Bị bóc trúng tim đen, bản năng Khoái trỗi dậy. Anh ta gầm gừ. Anh quá đáng bỏ mẹ. Nhìn thủ em đây này. Suýt nứt toác. Giờ còn đau như điện giật. Xui với chả xui. Người ta đã biết điều thì cũng phải thế nào chứ. Câu bản gắt của Khoái kỳ lạ lại làm Tu thay đổi. Thái độ Tu khác hẳn. Mày tự chuốc lấy vạ còn kêu ca gì? Thôi được, giờ tao bận. Hôm khác tao sẽ tiếp mày. Khoái gặng cho xong việc. Chuyện hôm nay coi như xí xóa nhé. Tu thủng thẳng. Cái đó tùy thuộc vào cư xử của chú cháu mày. Khoái nài nỉ. Thôi mà anh Tu, em đã nhũ như con chi chi rồi. Làng kình này em chưa phải xuống nước với thằng chó nào bao giờ đâu. Tu trừng mắt khiến Khoái lùi lại. Mày vừa bảo tao là thằng chó. Đồ khốn. Khoái vả vào mồm mình. Ây chết, em xin lỗi, em nói nhịu. Rõ ràng mày vừa chửi. Khoái cuống quýt. Cái miệng em nói thế, truyền báo hại, gây cho em không biết bao nhiêu tai họa. Thanh họ thẳng mõm. Tu hơi mồm mìm dịu đi. Tao không phải loại cú đỉn chấp vặt. Xong là xong. Nhưng nếu chúng mày còn tiếp tục chơi tao thì đừng đùa. Tao sẽ không tha đâu. Tu bỏ vào nhà. Con chó sổ ra. Khoái vung chân dọa bật chửi. Thánh họ mày. Khoái quay ra. Hai bóng đen sáp lại. Thế nào? Khoái ấm ức. Tực muốn nổ ruột. Chúng mày nhớ việc chưa? Hai tên này gật đầu. Rồi, trước sau gì nó cũng tòi cái đuôi chuột thôi. Ông biến đi, kẻo nó nghi ngờ. Khoái bỏ đi. Hai bóng đen là Cương và Cường men theo tường. Con chó sổ ra. Cường ném một vật gì đó. Con chó ngoạm lấy ngay. Hai bóng đen vội vã rút lui. Tại barrier đầu làng, ngoài cùng cò đang vào sổ sách. Cò. Này ông, thế quái nào mà thiếu đứt hai xe con là làm sao? Khoái cằn nhằn. Thánh họ, sổ sách lằng nhằng thế có mà đến ốm. Xóa bớt đi. Cỏ trợn mắt. Còn lại ông, thế có khác gì sờ dái ngựa? Thế thì đen. Cỏ lầu bầu. Đen, đen còn hơn chó mực. Chỉ tại ông nốc như nốc vã mới nhầm lẫn thế. Khoái cáu. Mày bảo tao biển lợn à? Cỏ nhăn nhó khổ sở. Tôi có nói thế đâu. Xem có cách gì không. Từ hôm nọ đến nay Tịnh chưa được một đồng công nào. Tuyền lẹm tiền nhà. Khoái bĩu môi. Mày có tiền nhà, tao đi bằng bốn chân. Thôi khỏi lo, tao có cách rồi. Đến lần xe mới không vào sổ nữa là xong. Bác Khuếnh biết thì bỏ mẹ. Chú tao công to việc nhớn, dội hơi mà để ý đến cái điếm rách này. Yên tâm, tao chịu trách nhiệm. Chiếc xe tải chở gỗ của Tu pành pành chạy đến, dừng trước điếm. Cỏ chạy vội ra, nhưng Khoái ngăn lại. Để tao. Thấy Khoái ra, người lái nhảy xuống cảnh giác, nhưng Khoái đã khoát tay. Khỏi xuống, cho qua luôn. Vừa nói, Khoái vừa nâng barrier. Người lái hơi ngỡ ngàng, nhưng phốc lên xe ngay. Chiếc xe chậm chậm bỏ qua barrier. Khoái cởi mở. Ông về nói với bác Tu, từ giày xe gỗ của bác ấy qua trạm miễn phí. Nhớ nói đấy. Tu như chui từ dưới đất lên, đẩy barrier xuống cười khẩy. tử tế quá nhỉ. Khoái cười toét nịnh bợ. Gớm, bác làm em giật nảy cả mình, hao hết thần kinh. Mặt Tu đằng đằng sát khí. Tao còn giật mình bằng mấy mày? Nhìn đi. Tu chỉ vào chiếc bao tải lù lù đặt ngay điếm. Chúng mày thật không bằng giống chó. Khoái tái màu. Bác nói gì đây? Còn nói gì à? Thằng chó nào đánh bả chết chó nhà tao? Mày chứ còn ai nữa? Khoái giả bộ run người vì tức. Bác quá đáng lắm. Em nhịn bác như nhịn cơm sống rồi. Tu hực lên. Mồm mày leo lẻo, nhưng lòng mày độc địa. Già tối qua mày giả vờ xuống nước. Khoái làm bộ hiểu ra. Thảo nào, bác nghi cho em. Thánh họ, em định đánh bả chó nhà bác. Thì việc chó gì em phải xuất hiện trước mặt bác, để bác đổ vạ cho em bây giờ. Tu hơi thần mặt nghĩ ngợi. Khoái tiếp tục. Có ngu thì cũng không ai ngu như vậy. Đích thị đứa nào đục nước béo cò đi mà. Tu nghe thấy thế cũng phân vân, mặt lưỡng lự không phản ứng lại được. Khoái bồi luôn. Em thật lòng, bác lại chẳng chịu tin. Đã vậy em thề độc. Thằng Khoái này mà đánh bả chó nhà bác, cứ gọi là nó chết hộc máu. Rõ ràng là Tu hoang mang. Anh ta lầm nhầm gì đấy. Khoái tiếp tục thề. Bác chưa tin em thề tiếp. Em mà làm việc đó, xe gỗ nhà bác chẹt em chết đứ chết đư, chết không kịp ngáp. Đang tức, nhưng Tu cũng phải cười nhếch. Thôi, tao nhầm. Mà mày xỏ lá vừa thôi. Mày rửa xe nhà tao tai nạn, thế có mà sạt nghiệp à? Thôi. Khoái tươi hơn hớn. Đấy, bác phải công minh vậy, em mới tâm phục khẩu phục. Tu lại xa sầm mặt. Tiền sư đứa nào ba quay xỏ lá thế? Ông mà vớ được, không nghiền nó thành mạt cưa không làm người. Khoái quay đi mỉm cười. Bài cắm cúi viết viết xóa xóa. Vợ bài ở ngoài vào thấy chồng cặm cụi, định nói gì đó nhưng lại lảng ra. Được một lát, bài đứng dậy ra ngoài vườn đi tiểu. Vợ bài sộc nhanh vào đọc tờ giấy chồng đang viết giờ. Mặt chị ta đầy kích động. Bài quay lại bắt gặp giận dữ, giật phát tờ giấy. Cổ có cái thói này từ bao giờ đấy? Vợ bài bị bắt quả tang đứng ngay cán tàn. Bài mắng xa xả. Cái giống đàn bà ngồi lê đôi mách. Thật không còn biết trời cao đất dày gì hết. Sống với cô có khác gì tôi bị trời đây. Bị chồng mắng quá lời, vợ bài bùng lên. Tôi không biết trời đất gì thật. Nhưng việc ông làm chỉ mình con này phải gánh chịu thôi. Bài sừng sộ. Việc gì? Cái việc mất chức, bồi thường cả mấy tấn thóc năm nào. Ông quên rồi sao? Bài bị bóc mẽ, mắng át đi. Cô vừa thôi, vợ con gì mà chuyên bới bới móc móc, ra ngoài đi cho tôi làm việc. Vợ bài thấy chồng trùng xuống bèn lấn tới. Tôi nói cho ông biết, làm gì thì làm, nhưng đừng có đụng vào ruộng đất của con này đâu đấy, không đổi trác có giãn gì hết. Bài nhìn quanh quất rít lên. Cô im đi, vợ ơi là vợ, con ơi là con. Bát đang thắp hương ở nhà thờ họ. Ông đứng lặng chắp tay khấn vái. Ngoài sân, vợ bát nói với con gái. U thấy thầy mày lạ lắm Dinh ạ. Dinh gật đầu. Con cũng thấy thế. Vợ bát thì thầm. Thầy mày cứ như người mất hồn từ dạo chú Khuếnh làm trưởng thôn. Có lẽ thế thật. Mày thử lựa hỏi thầy mày xem sao. Nhà này ông ấy chỉ giặt tin có mày. Con cũng đang định hỏi thầy. U có nghe thấy người làng bàn tán chuyện đất cát gì không? Có. Thấy bảo họ định chia lại đất canh tác cho hợp lý. Và... Vợ bát thì thầm với con gái. Dinh nghe xong vội đi như chạy vào nhà thờ. Bát đang đứng lặng chờ giật thót mình. Dinh nói ngay. Con đi mà. Bát quay ra. Mày làm thầy hết cả hồn. Dinh lựa lời. Thầy này, con nghe thầy nói chú Khuếnh. Bát nổi cáo vô cớ. Thầy cấm mày không nhắc đến tên lão ấy ở đây. Kìa thầy. Bát phẩy tay cường quyết, lại đến gần ban thờ sửa sang chăm chút hương đèn. Dình bất lực quay ra. Chợ đông phiên buổi sáng, đang giờ vãn chợ, một số người đang tụ tập tại quán nước ông Khiên. Ông Khiên là người cao tuổi họ Phạm, hàng chú của Khuếnh và Bát. Trong số đó có Cương và Cường. Mọi người đang xì xầm bàn tán. Cương đảo mắt nhìn quanh. Tôi thì thiết quái gì? Đất với chả cát, nhưng nói phải bà vãi cũng thông. Cường đế vào. Đất làng Kình mình chia chác từ hồi tám hoánh, vô lý đùng đùng. Chia lại là phải. Công bằng thì đám trẻ chúng tôi mới phục. Một người lớn tuổi quan tâm. Sao lại chia lại? Tôi nghe ông Bài nói, chỉ điều chỉnh lại một chút thôi mà. Cường véo vào đùi Cương. Đúng vậy, chỉ điều chỉnh lại chút ít thôi. Chút ít là thế nào? Làng mình ngày xưa chia đều các đồng nên ruộng thừa manh mún. Giờ thì hoán đổi lại giữa các hộ với nhau. Ruộng tốt thì ưu tiên cho các hộ chính sách. Người kia chép miệng. Thế thì phiền lắm. Cường giải thích. Nghe thì thế thôi. Chứ các hộ xưa nay cũng đã tự hoán đổi rồi. Có gì phiền đâu. Một người khác hỏi. Thấy bảo ông Khuếnh còn định làm cả đường bê tông bao các xóm. Rồi định xây cả miếu thành hoàng. Tiền ở đâu ra? Bây giờ ông Khiên mới thủng thẳng. Phải có tiền thì mới dám bàn làm chứ. Tiền ở mình chứ ở đâu nữa. Tôi vẫn không hiểu. Ông Khiên cả cười. Rồi thì hiểu ngay ấy mà. Thôn sẽ chỉ đạo bàn xuống từng xóm, từng hộ dân. Đúng lúc ấy tiếng loa vang lên. Bài đọc bản tin. Alo, alo. Bản tin trưa của Đài Phát Thanh Làng Kinh bắt đầu. Chương trình có 3 mục. Điểm tình hình sản xuất, thông báo về dự kiến điều chỉnh ruộng đất, và sau cùng là chương trình văn nghệ. Ông Khiên tủm tỉm cười. Nhà Khuếnh có một số người đến họp. Đó là những người trong họ Phạm. Khuếnh đang nói. Việc điều chỉnh ruộng đất, ai còn ý kiến gì không? Một người nói. Nếu điều chỉnh như vậy thì nhà tôi thiệt quá. Khuếnh hừ một tiếng đầy uy quyền. Còn cháu họ Phạm không chịu thiệt, thì người họ khác liệu có chịu không? Người kia vẫn chưa chịu. Bác xem xét lại giúp. Chỗ đồng vực đó đất trũng, lại xa, mà nhà tôi neo người. Khuếnh cười cười. Trước mắt thì vậy, nhưng sau này, cánh đồng vực đó chưa chừng lại hái ra tiền đấy. Sao lại thế? Ông chẳng hiểu gì sất. Khi chuyển hộ nhà ông vào đấy, chúng tôi đã ưu tiên rồi. Người kia vẫn ngơ ngẩn. Khuếnh. Sao? Vẫn chưa hiểu à? Nếu nay mai tỉnh mở rộng dự án khu công nghiệp, liệu còn chỗ nào tốt hơn cánh đồng vực nữa? Bây giờ người kia đã hết ngẩn ngơ, mặt tươi lên. Tôi hiểu rồi, tôi đồng ý. Khuếnh nhìn về phía ông Khiên. Không còn ai thắc mắc nữa, ta cho qua chuyện đó. Bây giờ mời cụ Khiên, bậc cha chú trong dòng tộc phát biểu. Ông Khiên chậm rãi nhìn một lượt. Tôi thấy cả mừng vì những toan tính của anh Khuếnh cho họ Mạc, cho dân làng. Anh cứ mạnh dạn nói đi, tôi hoàn toàn ủng hộ anh. Còn cháu họ Phạm ủng hộ anh. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, duy có Cánh Khoái là đắc chí rung đùi. Khoái bắn một điếu thuốc lào rõ to rõ dài. Khuếnh nghiêm trọng. Tôi nhắc lại, ở đây toàn những người thân tín trong họ, nên tôi không hề giấu giếm. Chủ trương điều chỉnh ruộng đất chỉ là cái cớ để chúng ta thực hiện việc thay đổi bộ mặt làng Kình, cải thiện cuộc sống của từng hộ dân. Ông Khiên thúc. Vào thẳng việc đi. Khuếnh vẫn mào chuyện. Thực ra tôi không thiết gì chức vụ trưởng thôn cả, nhưng vì việc tôi sắp nói sau đây, nên vừa rồi mới cố đấm ăn xôi để đạt được điều đó. Nói vậy cũng là để mọi người trong họ ủng hộ. Mặt mọi người căng thẳng, Khuếnh vẫn chậm rãi. Tôi đã tham khảo nhiều nơi, hỏi ý kiến nhiều người. Việc này nếu đồng tâm nhất trí, chúng ta sẽ thực hiện rất dễ dàng. Một người quá sốt ruột. Bác Khuếnh nói tuột cho xong đi. Tôi định nhân đợt điều chỉnh ruộng đất lần này. Mỗi hộ dân coi lại ruộng, cắt xa theo nhân khẩu, mỗi khẩu 10 mét vuông đất. Mọi người nín thở nghe, tiếng Khuếnh đều đều. Số đất cắt xa đó sẽ dồn vào thành khoảnh sát đường liên tỉnh. Cộng vào với đất quỹ thôn ở đó sẽ thành một khu đất lý tưởng. Mọi người ồ lên. Ông Khiên vỗ tay. Trật tự, để nghe hượm hãng bàn. Khuếnh tiếp tục. Khu đất đó sẽ được gần 2 hecta, nếu cả hơn 300 hộ dân làng Kinh đồng tình. Tiếng ồn ào rộ lên. Nhưng dồn để làm gì? Chắc gì đã được hết các hộ. Chính Khuếch vỗ tay ra hiệu im lặng. Hộ nào không đồng ý ta cũng không cần. Nhưng tôi tin mọi người sẽ nhất trí, vì không ai muốn thiệt thòi cả. Tách riêng từng hộ, dăm 70 mét vuông đất, chỉ là cái thẻo bờ, nhưng dồn lại thì thành đống của. Một người hấp tấp. Bác định làm gì miếng đất ấy? Tôi sẽ cho thuê một nửa để lấy cớ đối phó với xã, còn một nửa bán lấy tiền xây miếu thành hoàng, làm đường bê tông các xóm và chia cho các hộ dân. Tiếng ồn ào bàn tán rộ lên. Khuếch lặng lẽ đứng lên đi ra sân. Trong khi đó bác đang ở nhà ông Đình, một cựu chiến binh trong cấp ủy thôn. Bác có vẻ nặng nề. Anh Đình này, tôi thấy tình hình không đơn giản đâu. Cái việc điều chỉnh ruộng đất này, tôi thấy nó có gì đó không bình thường. Ông Đình trầm ngâm. Hôm qua họp cựu chiến binh, chúng tôi cũng có bàn đến chuyện này. Các anh bàn những gì? Người của ông Khuếch giải đi các xóm vận động. Nếu chỉ là điều chỉnh thông thường thì việc gì phải thế? Bát thở dài sườn sượt. Tôi ngờ rằng ông ta có âm mưu gì đó. Từ dạo Khuếch nắm trưởng thôn, làng Kinh đã có nhiều xáo trộn. Đúng là có nhiều xáo trộn thật. Ta phải làm điều gì đó. Tôi đã báo cáo với xã. Chết nỗi những việc ông ta làm, chính quyền không thể can thiệp được. Có những việc nằm trong phạm vi thôn. Đỉnh băn khoăn. Khó chính ở chỗ đấy. Hay ta triệu tập họp chi ủy? Bát gật đầu. Tôi cũng đang định thế. Tôi thật sự lo lắng cho làng Kinh anh Đình ạ. Khuếch không phải tay vừa đâu. Đình nhìn bát thăm dò. Theo anh, tại sao ông Khuếch lúc tuổi đã cao lại tự nhiên hăm hố việc làng xóm? Ngoài 60 rồi còn gì? Bát chán nản lắc đầu. Tôi cứ mang máng nhưng chưa hẳn. Chẳng nhẽ vì những tham vọng ngày trước không được thỏa mãn? Thì ông ta đã chả làm đến phó chủ nhiệm hợp tác đi thôi. Bát mặt miên man như đang chìm vào dĩ vãng. Có thể Khuếch tham vọng hơn nhiều. Sau cái bận bị kỷ luật mất chức, ông ta bất mãn phá phách mãi. Sau bao nhiêu năm, không nhẽ đến giờ vẫn còn hậm hực. Đình không nói gì thêm. Hồi lâu Bát đứng dậy. Tôi về đây, anh phải giúp tôi đi nhé. Không thể để lão Khuếch mặc sức muốn làm gì thì làm. Đình siết chặt tay Bát. Anh yên tâm, làm được gì tôi sẽ cố gắng. Chúng ta không đơn độc đâu. Tại trụ sở thôn, Bài và Khuếch đang chụm đầu bàn bạc. Bài: Em đã chuẩn bị hết mọi văn bản giấy tờ rồi, bác cứ yên tâm. Khuếch mặt đầy lo lắng. Tôi vẫn sợ không ổn. Bác làm sao vậy? Miếng ăn đến miệng lại chùn là làm sao? Làng Kình mình không thiếu những kẻ phá đám. Bác cứ cụ thể ra xem nào. Bọn thằng Tu chẳng hạn, nó cậy có tiền, mồm miệng lại văng mạng, không cần biết có ai. Bài cười khẩy. Tưởng gì? Chuyện đó bác khỏi lo. Ai dại gì dây với nó? Nhưng nó dây với mình thì sao? Thằng Tu có bao giờ để ý chuyện làng xóm? Trong khi đó con vợ nó trông thấy tiền là tít mắt. Khuếch hỏi giật giọng. Nghĩa là con vợ nó đồng ý? Bài xòe ra tờ giấy nhằng nhịt chữ ký. Không những đồng ý mà tất cả đều phải ký vào đây. Khuếch cầm tờ đơn, mắt sáng lên nhưng làm bộ xem hờ hững. Chú làm đúng như tôi đã chủ liệu. Có tờ đơn này làm bằng, anh em ta coi như chỉ là làm theo ý dân. Bài nghiêm trọng ngay. Tình là vậy, nhưng lý thì không thể bíu vào đó được. Vẫn là bác phải quyết là chính. Tất nhiên rồi. Bài nhìn thẳng vào Khuếch. Em hỏi khi không phải. Nếu bác sợ, thì bây giờ rút lui vẫn kịp. Khuếch nghiến răng trèo trèo. Chú giỏi thật, nhưng cũng vẫn chỉ là mưu mẹo giấy tờ thôi. Có những nhẽ đời, tôi dám quyết là chú không bao giờ có thể hiểu nổi. Bài trố mắt ngạc nhiên. Bác nói gì thế? Khuếch rít từng tiếng. Tôi sống ở làng từ nhỏ. Có những cái lý, người được ăn học, được bốn ba xứ người như chú không hiểu cũng là phải. Chỉ những thằng bám đít trâu, quần mặt ruộng từ tấm bé đến chót đời như tôi. Khuếnh dừng lại ngang chừng. Bài chưa hết ngạc nhiên. Quả thật em không hiểu. Cứ sống hết mình với tôi, chú sẽ hiểu. Bác nói đi. Khuếnh lắc đầu. Nói ngay chú cũng không hiểu. Bài không gặng thêm, Khuếnh khẽ khọt. Đám du thủ du thực như thằng Tu đã đành. Ngại hơn cả là cái nhà cán bộ như Lão Chuông, Lão Bát và một số người khác. Bài thận trọng. Đám đó họ có muốn cũng không dám. Ta phải đánh du kích thôi. Khuếnh thắc mắc. Thế nào là đánh du kích? Nghĩa là bí mật đến cùng. Chia nhỏ, phân tán lực lượng đối thủ. Khuếnh thở khào khào. Sốt ruột quá. Chủ rõ nằm rõ ba đi cho tôi nhờ. Với đám chức sắc, một mặt ta nhũ nhặn tranh thủ, nếu không được thì cứng rắn cương quyết. Trong khi đó thăm dò đám vợ con họ. Khuếnh nhăn mặt. Vẫn dối như canh hẹ. Ai mắc vào là ta giết luôn. Bút xa gà chết mà. Nhưng bác Khuếnh này, muốn có đủ chữ ký của tất cả cũng không khó. Phải dụng mưu thôi. Khuếnh ngẫm nghĩ, xoa xoa cằm nham hiểm. Tôi tính rồi. Xem ra ở làng kinh chỉ có chú là đi guốc được trong bụng tôi. Chuyện đó tính sau. Khuếnh vừa lấy đám giấy. Để tôi ký, chú chỉnh xã ngay. Họ duyệt phương án điều chỉnh là ta cũng có thể hòm hòm việc kia. Khuếnh ký xoèn xoẹt. Bài xoa tay thỏa mãn. Thế là ổn. Giờ bác còn lo lắng nữa không? Khuếnh đứng lên bỏ đi. Tôi chỉ nói mình chú biết thôi. Từ hôm chúng trưởng thôn đến giờ, tôi chưa đêm nào được ngủ yên giấc. Bài ngẫm nghĩ nhưng mặt đần ra. Không thể hiểu nổi. Chính quyền xã nhận được đề nghị điều chỉnh ruộng đất. Chuông, Phừng, Bát họp xem xét. Chuông chủ tịch đang nói. Về lý, việc làng kinh đề nghị điều chỉnh ruộng đất là hợp lý. Bát thắc mắc. Theo anh, thế nào là hợp lý? Họ ưu tiên cho các hộ chính sách. Trong khi vấn đề ruộng khoán có quá nhiều tồn đọng bất hợp lý xưa nay. Vẫn là Bát. Tôi nghĩ chả riêng gì vùng ta thế đâu. Ngay trong nội bộ xã, tại sao các làng khác không điều chỉnh ruộng đất? Phừng chen vào. Anh Chuông nói đúng đấy. Có quá nhiều bất hợp lý. Nhiều người đi lấy chồng xa, vẫn còn giữ đất ruộng. Trong khi một số người nhập về lại chưa được xét. Thêm nữa có thêm nhiều trẻ em khai sinh. Các quỹ đất đều đã cạn kiệt. Văn ở ngoài vào, bê khay ấm chén rót nước mời mọi người. Văn nấn ná rồi vẫn đi ra ngoài. Anh ta không đi ngay mà nán lại ở thềm. Tiếng chuông nghe rõ mồn một. Như vậy tờ trình đề nghị của làng kinh, nếu không có lý do gì khác sẽ được xã chấp nhận. Vẻ mặt chăm chú của Văn, tiếng Bát. Về lý là như vậy, nhưng ta phải thật cân nhắc trước khi quyết định. Tiếng chuông. Tôi nói rồi, nếu không có lý do gì khác, chúng ta không thể trì hoãn được. Im lặng, vẻ mặt Văn căng thẳng chờ đợi. Bên trong mọi người cũng vậy, bồn chồn lo lắng. Bát phá vỡ sự im lặng. Lý do cụ thể thì chưa, nhưng bằng cảm nhận của tôi và những gì ông Khuếnh làm từ ngày nhận chức trưởng thôn, thì việc điều chỉnh này rất không bình thường. Chuông khuyến khích. Anh cứ nói đi. Thứ nhất, nó quá vội vã. Tiếng là bất hợp lý, nhưng công việc này hoàn toàn có thể điều chỉnh từ từ. Các anh xem đây. Bát đưa ra tập tài liệu điều chỉnh ruộng đất. Nổi cộm là một số hộ trong họ Phạm thân tín với ông Khuếnh. Họ chấp nhận thua thiệt một cách kỳ lạ. Thêm nữa, tài quích đồ tể đang dưng lại tự nguyện co lại số diện tích đầm thầu mà theo hợp đồng anh ta có hạn sử dụng đến 5 năm nữa. Cả Chuông và Phừng lắc đầu. Phừng. Đó chưa hẳn là lý do. Bát hàng lên. Cả anh phải tin vào cảm nhận của tôi. Dứt khoát ông Khuếnh có âm mưu gì đó. Chuông hỏi lại. Vậy nó là cái gì? Nguyên tắc dân chủ, ta không thể vì cảm tính để tùy tiện bác bỏ được. Nguyện vọng của dân nếu chính đáng, cản trở họ là chúng ta có tội. Bát vẫn chưa chịu. Sẽ là có tội hơn nếu chúng ta vội vã để dẫn đến những hậu quả khôn lường sau này. Phừng chia sẻ. Chúng tôi hiểu tâm trạng bức xúc của anh, nhưng... Bát đang đả cắt ngang lời Phừng. Tôi chỉ đề nghị các anh thư thư cho ít bữa. chúng ta sẽ tìm hiểu thêm để biết thực chất vấn đề này. Chuông và Phừng đưa mắt nhìn nhau. Chuông: thực ra tôi cũng rất lo ngại. Anh Phừng ở làng khác đã đành, tôi là dân làng Kình. Tôi cảm nhận được lo lắng của anh Bát. Chính tôi cũng đã dụng công tìm hiểu vấn đề, nhưng đến giờ phút này tôi chưa nhận được bất cứ thông tin gì khả dĩ. Chuông ngừng lời nhìn Bát. Nếu chúng ta trì hoãn việc điều chỉnh ruộng đất, tôi e ông Khuếch sẽ lợi dụng việc này kích động người dân. Nếu thực sự ông ta có âm mưu gì như anh Bát nhận định. Bát hỏi vội vã: vậy anh quyết định thế nào? Chuông nói một cách nặng nhọc: theo tôi chúng ta nên chấp nhận. Chuông quay sang Phừng, Phừng gật đầu: có lẽ phải như vậy thôi. Bát ấm ức: các anh đã quyết thế, tôi không còn ý kiến gì. Nhưng bảo thông suốt thì tôi không chịu. Bên ngoài, Văn mỉm cười bỏ đi ngay. Khuếch đi từ trong nhà ra, Văn đứng ngoài bờ rào. Khuếch: sao không vào trong nhà chú Văn? Văn ra dấu môi tỏ vẻ quan trọng: bác khẽ khẽ thôi. Khuếch nhìn quanh quất: thế nào chú? Văn thì thào: tình hình căng lắm bác Khuếch ạ. Khuếch sốt ruột túm lấy Văn lôi tuột vào trong sân. Vào đây, đứng thậm thụt bên ngoài có khác gì lại ông tôi ở bụi này. Vào đây. Văn gỡ tay Khuếch: bác liều quá, việc cơ mật ai người ta trông thấy thì bỏ mẹ, em mất chức như chơi. Khuếch không để ý đến thái độ Văn. Căng là căng như thế nào? Ông Bát phản đối quyết liệt. Khuếch cáu vỗ bổ vào vai Văn: biết ngay mà, khốn thế không biết. Văn cười rành mà: nhưng ông Bát cũng chỉ là ý kiến cấp thôn thôi. Khuếch như chết đuối vớ được cọc: còn cấp xã? Tất nhiên là em phải ủng hộ bác rồi. Khuếch xua tay nói vội vã: biết rồi, nói mau xem nào. Văn nói một cách khệnh khạng quyền biến: chủ tịch, bí thư đều chấp nhận. Tất nhiên họ có lo ngại, nhưng em đã lựa lời giải thích. Khuếch thở hắt ra: ôi sao, chú làm tôi đứng tim luôn. Tóm lại là xong rồi phải không? Xong rồi. Ngoài ngõ, một người đang nép vào bờ rào quan sát. Đó là Bài. Trong sân, Văn đang quan trọng hóa: em sẽ thảo quyết định thật nhanh, phải làm gấp kẻo họ nghĩ lại thì ốm đòn. Khuếch gật gù: chú có công với làng Kình, tôi đảm bảo chú sẽ không thiệt đâu. Tôi hứa danh dự đấy. Bây giờ thì Văn cười nịnh: em làm tất cả là vì quý bác thôi. Cái tâm của bác thì cả làng Kình này ai còn lạ. Em về đây. Văn lủi nhanh ra ngõ, Bài nhìn hút theo. Đợi Văn khuất hẳn, Bài đi vào nhà. Khuếch vẫn đứng ở sân. Chú Bài đi à? Chú nhanh thế. Bài cười nửa miệng: cái thằng Văn lại mè nheo kể công với bác chứ gì. Không không, đời nào nó dám. Nó chỉ thông báo tình hình trên xã thôi. Bài nghiệt ngã: thằng nhãi nhép ấy, bác phải cẩn thận. Nó chẳng qua là loại đồng đong cân cấn thôi. Khuếch vui vẻ: đít gà bằng ba đầu ốc. Mình bây giờ cứ phải là tranh thủ tất tần tật, kể cả vơ bèo vạt tép. Bài cười nửa miệng: nó thông báo gì với bác? Xong rồi, xong rồi. Trời bù trì cho anh và chú rồi. Họ đã chấp nhận. Khuếch khua tay loạn xạ, nhưng Bài đã đổ gáo nước lạnh vào niềm vui của Khuếch. Họa phúc khôn lường, trời cho được thì trời cũng lấy đi được bác ạ. Chẳng nên vui mừng quá sớm. Khuếch đứng ngây như phỗng: cái chú này, thủi thui mồm chú, đừng có đùa dại như vậy. Bài vẫn trơ lì: em nói thật đấy. Đột nhiên Khuếch mím chặt môi, giọng rít lại, mặt đầy nanh ác: tôi đã cưỡi trên lưng hổ rồi, muốn xuống cũng không được nữa. Bài lạnh lùng thâm hiểm: bác xác định được như vậy là em mừng. Khuếch dằn từng tiếng: ngày mai nếu có quyết định, chú cho niêm yết phương án tại trụ sở. Tôi sẽ trường mặt ra, không núp trong bóng tối nữa. Rồi chú xem. Chợ đông, Tại gốc đa có quán nước của ông Khiên, mấy thanh niên trong nhóm Khoái vung chân vung tay bàn tán sôi nổi. Khoái đang đầy hứng khởi. Xong được cú đất này, có lẽ tao phải tính cách sửa lại cái nhà. Đổi đời rồi, không thể cóc cái như trước được. Ông Khiên gật gù tán thưởng. Nói đúng, không an cư sao lạc nghiệp được. Mà mày còn phải lo chuyện vợ con nữa đấy. Khoái hấp háy. Ông trẻ nói chí phải. Vẫn là ông Khiên. Lớn tướng rồi, cầu bơ cầu bất một mình non tự nghiệp lắm. Khoái nghe nói chuyện vợ con có vẻ sướng, mặt mũi nở nang. Cháu chỉ nay mai thôi, cốt lo được cái nhà, khác sẽ mua được trâu tậu được nghe. Cường nói kháy. Biết vậy, nhưng ông định làm nhà ở đâu? Khoái chưa kịp nói gì, thì Cường đã đột tiếp. Cái lều chợ ông đang ở là đất của hợp tác. Cứ bầy nhầy như bây giờ thì không sao, nhưng mày thử làm nhà lên xem, họ lại trả dỡ ngay táp lự. Khoái vênh mặt bất cần. Thì sao nào? Ai dám đụng vào tao? Thánh họ, bố mày thách. Cương cười cười. Không chí chuột được đâu, chuyện đất đai nhà cửa không bỡn được. Tao đồ kể cả chú Khuếnh cũng không thể đồng ý. Khoái ngẩn ngơ nghĩ rồi chửi cùn. Thế thì đấm thèm vào nhà với cửa, tiền để ăn cho sướng cái thân. Cường bàn. Tại sao mày không xin lấy một miếng ở nhà thờ họ mà làm? Đất tổ rộng mênh mông bể sở. Mình là con cháu nghèo khổ, tổ tiên chắc cũng rộng lòng. Khoái lại ngẩn ra ngẫm nghĩ. Thanh họ, mày chỉ ra xui dại, ai người ta cho tao vào đấy? Cường quay hỏi ông Khiên. Ông trẻ, ông phát biểu đi xem nào. Sao lại không được? Ông Khiên vuốt râu tủm tỉm. Thằng Khoái lỗ mỗ, nhưng sâu sắc ra phết. Không làm được ở đấy đâu. Đất tổ có di lệ riêng, không ai được xâm phạm. Nhưng anh Khoái thì có cách. Khoái lổi mắt. Ông trẻ bảo cách gì? Ông Khiên cười sâu xa. Vàng trong tay anh mà không biết thì ngu quá. Khoái sốt ruột. Ông trẻ nói đi. Sốt ruột bỏ mẹ. Nhà cái cô Lương thì sao? Cường và Cường vỗ tay bồm bốp. Cường reo lên. Thế thật, vàng mười hẳn hoi nhé. Cơm no bỏ cưỡi, được cả chi lẫn chai. Khao đi. Khoái vỗ bụp vào đùi phởn chí, nhưng ngay lập tức lại thẫn mặt nổi cáu. Không được, làm thế có mà mặt mo. Thôi đếch bản chuyện này nữa. Chúng mày đi lo việc chú Khuếnh giao đi. Chỉ giặt hóng hớt. Chưa ai kịp nói gì, Khoái vạc sang cả ông Khiên. Cả ông trẻ nữa, đã đi gặp bác Bát chưa? Ông Khiên mắng. Trẻ không tha, già không thương. Mày thật là hỗn hào. Việc của tao không mượn mày hiểu chưa? May có một người làng đi vào quán, nên câu chuyện dừng. Ông Khiên đằng hàng báo hiệu, rồi lái câu chuyện sang hướng khác. Kể anh Khoái cũng hoàn cảnh thật. Chẳng nhiều nhận gì. Chỉ cần có 100 triệu là ổn hết. Người làng vừa vào hớp chuyện. Bác Khiên bảo ổn cái gì? Ông Khiên khéo léo. Chúng tôi đang bàn, nếu bây giờ việc đất cát thành, thì những người như anh Khoái đây có lợi trực tiếp. Chỉ ít thì cũng được đôi 3 triệu đủ mát mặt. Người dân kia gật gù. Tôi thấy nhiều người trong làng bàn chuyện này, kể thì cũng lợi thật. Khoái tán vào rất thô. Quá lợi, đang dưng ăn không cả một mớ tiền. Ông Khiên lại đằng hắng khiến Khoái im bặt. Ông Khiên đi vào ngõ nhà Bát, đúng lúc ông này đi xe đạp về. Bát đỗ xe lại chào. Ông trẻ Khiên đi thắp hương nhà thờ đi à? Ông Khiên thoáng lúng túng. Không, tôi đến chơi với anh. Tiện thể có câu chuyện muốn nói. Bát nhún nhặn. Vâng, mời ông trẻ. Bát dắt xe vào nhà, ông Khiên đi sát theo sau. Chủ khách an tọa, bát rót nước mời. Ông trẻ uống nước đi, chẳng hay ông có việc gì trong họ. Ông Khiên rậm giọng mào chuyện. Việc họ Mạc thì không, tôi muốn nói với anh trưởng. Bát như đã đoán ra chặn ngay. Cháu nói nếu không phải, xin ông trẻ đừng giận. Nếu việc họ thì chú cháu ta nói chuyện, còn nếu là việc làng việc xã thì cháu xin kiếu. Ông Khiên bị điểm đúng huyệt đờ ra. Anh... Bát Cường quyết. Cháu nói thật đấy. Cháu không muốn nghe bất cứ chuyện gì ngoài việc họ. Tức quá, ông Khiên chỉ tay lắp bắp. Anh thật là... sảnh cha còn chú. Bát nhún vai im lặng. Ông Khiên đùng đùng đứng dậy. Được, anh nhớ đấy. Tôi không quên chuyện hôm nay đâu. Ông Khiên đùng đùng bỏ về. Mặt Bát đượm buồn. Khoái và đám Cường, Cò Cử, những tay chân thân tín của Khuếnh đến một số điểm nhà dân trong làng thì thụp bàn tán vận động. Họ vung chân vung tay bàn tán. Trụ sở thôn có trang hoàng đôi chút. Trước bàn làm việc có tấm bảng, trên dán phương án chia ruộng. Bài xoa tay hài lòng nói với Khuếnh. Tinh tươm hết rồi bác Khuếnh ạ. Khuếnh mơ màng nhìn ra đường. Chú phải vận động các hộ ký đủ, ký không sót một hộ nào. Vâng. Ai thắc mắc gì, chú được toàn quyền giải quyết. Chú hiểu chưa? Có đủ chữ ký, mai dày ta sẽ tương kế tựu kế. Bài gật đầu. Em hiểu, nhưng bác đừng đi đâu đấy. Tôi không ở đây thì đi đâu. Mà tại sao chú phải dặn thế? Ta phải đề phòng bất chắc, không chủ quan được đâu bác ạ. Khuếnh gật đầu. Nhưng nếu có chắc chỉ thắc mắc vặt thôi. Đào máu mặt chống đối chắc không đến. Nhưng vợ con của họ. Cô đương sổ sách đâu? Đường bê một chồng sổ sách bày ra bàn. Khuếnh khoát tay. Chú bài cho phát lên loa đi. Khuếnh đi ra ngoài trụ sở. Mặt Khuếnh làm ra vẻ tự nhiên. Vài người dân đầu tiên đi đến trụ sở. Họ dán mắt ngay vào tờ phương án điều chỉnh chia lại ruộng. Lúc đó vang lên tiếng loa của bài. Alo, alo. Xin mời toàn thể bà con đại diện các hộ nhân khẩu đến trụ sở đối chiếu lại phương án điều chỉnh ruộng khoán trước khi phương án chính thức có hiệu lực. Alo, alo. Vợ Bát đi từ nhà ra. Bát hỏi giật giọng. Bà định đi đâu đấy? Thì tôi cũng phải đáo ra trụ sở xem thế nào chứ. Bát cáu. Không xem xét gì hết. Bà ngồi đây tôi bảo. Vợ Bát nín nhịn chồng quay vào nhà. Bà phải nói thực cho tôi biết. Ngoài việc điều chỉnh, còn có việc co giãn đất của mỗi hộ nữa phải không? Vợ Bát ngơ ngác. Ông nói gì tôi không hiểu. Bát dịu giọng. Tôi nghe người ta xì xào về chuyện hộ nhiều khẩu hộ ít khẩu. Thế là thế nào? Tôi không biết thật mà. Cứ để tôi ra trụ sở xem sao. Bát ngẫm nghĩ. Thế cũng được. Nhưng nếu có gì, bà không được tự ý quyết. Phải thông qua tôi đã. Vợ Bát tần ngần. Sao ông không tự ra đó mà tìm hiểu có hơn không? Bát nói một cách cường quyết. Tôi không thể ra đó được. Vợ Bát không nói thêm, tay tái đi ngay. Trụ sở thôn đã đặt kín người. Người xem người ký nhộn nhịp. Khuếnh đứng bên trong quan sát, vẻ mặt bình thản nhưng mồ hôi vã ra, phải lau liên tục. Đám khoái đeo băng đỏ đứng oai vệ ngay cửa trụ sở. Tiếng người ồn ào nhưng trật tự. Bỗng tiếng của Lương lanh lành. Sao nhà tôi lại trần xì chỉ từng nay ruộng? Khuếnh gườm gườm khó chịu hất hàm cho bài. Bài ngọt nhạt. Thắc mắc gì? Cô Lương nói đi. Lương sấn vào chỗ bài. Nhà tôi mất hẳn một suất là thế nào? Suất nào? Lương còng cớn. Còn suất nào nữa? Suất của tôi. Tôi đi làm ăn các ông thu hết lại ruộng. Bây giờ tôi về hẳn, phải trả cho tôi chứ. Bài giải thích. Nhà cô chỉ tính một nhân khẩu thôi. Mẹ cô đã đi vào Nam với anh trai cô. Suất đất của bà cụ bây giờ chúng tôi điều chỉnh sang cô. Còn thắc mắc gì nữa? Lương giãy này. Sao lại vô lý thế được? Nhỡ mẹ tôi về thì sao? Thì lại điều chỉnh. Khoái thấy Lương to tiếng bèn sán đến. Ấy kìa, nói bé bé thôi. Lương quắc mắt, đẩy mạnh tay Khoái. Biết gì? Xê ra. Khuếnh đứng nhìn, bất giác vẫy tay bảo Lương. Cô Lương, tôi bảo. Lương đi đến chỗ Khuếnh. Khuếnh nhìn thẳng vào mắt Lương rít khẽ. Tôi hỏi thật nhé. Cô có muốn làm ăn ở làng Kinh này không? Lương ngớ ra không trả lời. Khuếnh nói khẽ. Đừng tưởng tôi không biết gì. Chẳng qua tôi ngơ đi cho cô là vì thằng cháu dại của tôi thôi. Về đi. Lương không thốt nổi một lời, Khuynh nói to. Thuận rồi thì cô vào ký giấy đi. Lương lùi lũi đi về chỗ bàn của Bài cầm lấy bút ký. Lúc đó vợ Bát đi đến trụ sở. Khuynh mặn mà. Bác Bát gái đi ạ. À? Nhà mình không phải điều chỉnh nhiều đâu. Chỉ có thửa ở cánh đồng gò xa quá, nên chúng tôi đổi lại về cánh mả cho gần, để tiện cho nhà bác. Vợ Bát hơi bị bất ngờ. Tôi tưởng là... Khuynh hiểu ngay. Bác Bát bác ấy cứ hay ác cảm với tôi, nên căng thẳng thế thôi. Chứ tỉnh thực, làm gì thì làm, tôi cũng phải co phẻ kéo cho họ hàng nhà mình. Hình như thái độ của Khuynh đã khiến vợ Bát mềm lòng. Chị ta nhìn trước nhìn sau rồi hỏi. Chú Khuynh này, tôi hỏi khi không phải, tôi nghe người ta nói... Đang lúc ấy, một tốp đông người ào đến trụ sở. Khuynh đảo mắt đầy cơ mưu. Bác cứ vào ký chấp thuận phương án điều chỉnh ruộng đất kia đi đã. Tất nhiên là bác đồng ý đổi thửa cánh đồng gò. Sau đó vãn việc, tôi sẽ trao đổi thêm với bác. Tôi chỉ mong được hai bác ủng hộ. Nhà Bát tối. Bát sốt ruột đi ra đi vào. Vài ánh đèn pin lấp lóe. Bát mừng rỡ chạy ra đón. Đình và hai người nữa vào sân. May quá, các anh đến đây rồi. Tình hình căng hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Ngay sát hàng rào, một bóng đen ngồi thu lu. Đó là cò. Cò rút bật lửa nháy một cái. Cử từ một lùm cây gần đấy, vội lom khom đến chỗ cò. Cò nói nhỏ. Đúng như ông Khuynh dự đoán, họ tụm với nhau thật. Cử hỏi lại. Những ai vừa đến? Lão Đình với cánh nhà mạ. Cử gật gù. Thế thì nguy rồi. Đó là họ họp chi bộ đấy. Tay mạ còn là đội trưởng sản xuất. Cò nhảy phát lên. Mày ở đây nhá. Nhớ xem còn ai nữa. Tao về báo cho ông ấy biết. Cẩn thận đấy. Cò đi ngay. Cử lại vạch rào chui vào ngồi ở chỗ cò lúc trước. Trong nhà mấy người đang bàn bạc. Ông Đình. Anh Bát nghe có chính xác không? Mặt Bát đầy ưu tư. Chính xác. Một khẩu co lại chục mét vuông. Mà, một đảng viên trung niên xác nhận. Đúng như vậy, em nghe nhiều người khẳng định. Việc này họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Khi nhận quyết định điều chỉnh ruộng của xã và lúc họ triển khai, chúng ta chủ quan quá. Bát lắc lắc đầu. Chính tay Khuynh nói thẳng với vợ tôi việc này. Hắn đã dám công khai như vậy có nghĩa là... Bát dừng ngang chừng, mạ tiếp lời. Gài gò ở chỗ là đa số các hộ dân ủng hộ chủ trương này. Bây giờ các anh tính sao? Bát trầm ngâm. Chúng ta thành ra người bị động. Có lẽ phải triệu tập họp chi bộ đột xuất để ngăn chặn. Bên ngoài, Cử vẫn ngồi thu lu, cuống họng tai nghe ngóng. Có ánh đèn pha xe máy. Cử vội vã chui ra lỉnh đi, nhưng chiếc xe đã dừng ngay sát. Dình từ xe máy của người yêu bước xuống. Cô thắc mắc với Cử. Anh làm gì ở đây đấy? Cử lúng túng. Tôi say rượu. Cử lỉnh đi ngay. Dinh nhìn theo nghi ngờ nói với người yêu. Anh về ngay đi, nhớ cẩn thận đấy. Bọn này không biết giở trò gì đây. Để em vào báo với thầy em. Trong nhà Bát quyết định. Ta cố gắng triệu tập họp ngay đêm nay các anh ạ. Mọi người đứng dậy. Dinh ở ngoài vụt vào. Cô chợt hiểu lẩm bẩm. Thảo nào. Khuynh đang ngồi với Bài, Cò, Cử, Cương, Cường và vài thanh niên khác túm tụm trong nhà. Khuynh sốt ruột. Thằng Khoái lâu thế? Cường hóng hớt. Anh ấy ở nhà con Lương. Cháu đã gọi rồi ạ. Bảo bác triệu tập gấp. Khuynh rít lên. Thằng này đúng là cơm không ăn muốn ăn cám đây. Lúc đó Khoái chuệnh choạng từ ngoài vào, miệng đang ừ ừ hát. Khuynh tức giận lao ra ghé sát mặt Khoái, nhăn mũi. Biệt ngay mà, lại nốc rồi. Tin vào mày có ngày rồi thành cá ngáp. Khoái im re không dám nói năng gì. Khuynh quay ra cả đám. Vắn tắt thế này, từ hôm nay các anh chính thức là thành viên của đội thanh niên tự quản Lang Kinh. Đám thanh niên hào háo nghe. Khuynh. Nhiệm vụ thế nào tôi sẽ có quy định cụ thể. tôi tin tưởng vào sự tận tụy của các anh, và các anh sẽ được đãi ngộ xứng đáng. Khoái như đã quên vừa bị mất mặt, hỏi: Hôm nay ra mắt thì chúng cháu làm gì? Khoảnh quát Khoái: Im, chỉ giỏi nói leo. Tạm thời tôi giao anh cò là đội trưởng. Khoái xịu mặt buột miệng: Sao lại như thế? Khoảnh không thể chịu nổi: Mày có im đi không hả thằng rời đánh kia? Khoái lại ngồi im thít. Khoảnh nói tiếp: Anh cò chững chạc nhất trong số các anh, lại không phải người họ Phạm, nên tôi dễ ăn nói hơn khi người ta thắc mắc nếu có chuyện này chuyện nọ. Khoảnh khoát tay: Bây giờ các anh đi đi, đêm nay các anh sẽ đi tuần bảo vệ an ninh làng Kinh. Khoái lại không nhịn được, bật thành lời: Bác phải nói rõ chúng cháu đi tuần những gì. Khoảnh quắc mắt định mắng Khoái nhưng thôi: Nếu có ai đó làm điều gì khuất tất, các anh được quyền đưa về trụ sở thôn, sau đó báo tôi xử lý. Đám thanh niên ổ lên đứng dậy. Khoái không được làm đội trưởng, mặt buồn như đưa đám. Cỏ nói với Khuếnh: Chúng cháu đi đây, bác trưởng thôn yên tâm. Cả bọn đi ngay. Khuếnh quay sang bài: Xong được một việc, mai anh ra cho tôi thông báo thành lập đội tự quản. Bài đang suy nghĩ căng thẳng: Đấy chỉ là việc nhỏ, không cần bàn. Bác tính việc kia thế nào bây giờ? Khuếnh đi đi lại lại không trả lời ngay. Bài gặng: Việc loang ra rồi. Tài bát chắc cho họp chi bộ ngay hôm nay. Ngày mai dứt khoát họ sẽ đưa việc này lên xã. Khuếnh vẫn đi đi lại lại. Bài: Việc tài đình như vậy, họ biết cũng là chuyện bình thường. Cũng tại bác chơi bài ngựa sớm quá. Khuếnh hỏi đột bài: Việc thương lượng với tổ hợp sơn phần đến đâu rồi? Bài hơi ngớ ra: Bác biết rồi còn gì nữa. Họ đã đồng ý trên nguyên tắc ủng hộ những điều kiện của chúng ta đưa ra. Tất nhiên tổ hợp này có thế lực ở tỉnh, nên ta có thể chấp thuận được. Giá cả? Bài lồi mắt nhìn Khuếnh: Bác làm sao vậy? Chính bác trực tiếp ra giá cơ mà. Giá cả nó có thị trường, có tấm có món, bác không sợ hố đâu. Khuếnh nhếch mép: Việc mua bán coi như ta đã cầm đằng chuôi, chú phải để mắt nhiều hơn đấy. Chính vì đám ấy có thế lực nên ta càng phải cảnh giác. Bài sốt ruột: Bác cứ lan man chuyện này làm gì nữa? Cần kíp là đối phó với tay bát kia kìa. Nói thực là em thấy hốt rồi đấy. Khuếnh cười đầy ngạo mạn và tự tin: Chú đừng nắn gân tôi nữa. Đối phó à? Không còn đường nào khác. Chú nói với tổ hợp sơn phần cho tạm ứng tiền đợt một. Bài đắn đo: Tiền chắc phải đợi ít bữa, khó lòng họ nhả ngay cho mình. Khuếnh nhăn mặt: Được rồi, tôi với chú sẽ trực tiếp gặp tay phần. Bài hơi biến sắc nhưng đối ứng được ngay: Có lẽ thế sẽ tốt hơn. Trước mặt ta cứ tiến hành giao đất đã. Khuếnh gật đầu: Ngay ngày mai ta họp toàn thôn, công bố dự án làm đường, xây miếu và trưng cầu phương án ăn chia theo nhân khẩu. Bài ngồi thử ra, rõ ràng là bị bất ngờ trước quyết định của Khuếnh. Khuếnh như hiểu được tâm trạng của bài: Chú biến hóa nhanh cho tôi mới chữ ký của các hộ, đấy chính là cái phao của chúng ta. Đến nước này thì tôi không sợ bất cứ một ai nữa. Bài lý nhí: Bây giờ thì em hiểu tại sao bác lại quyết định chơi bài ngửa. Khuếnh phá ra cười: Thôi, khuya rồi, tôi với chú ra trụ sở kẻo muộn. Hôm nay tôi sẽ trực tiếp nói trên loa. Tôi đã tiên lượng được chúng ta đi đúng hướng, và thắng lợi là tất nhiên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Hãy cùng chờ đón nghe tập 2 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả.